Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn cứ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang ca đạo vàng. Là mình ôn lại những cái gì mà ông ta đã làm, thực hiện. Nếu tổng kết năm thì ôn lại một năm, tổng kết quý thì ôn lại quý, tổng kết tháng ôn lại tháng, tổng kết tuần thì ôn lại tuần, tổng kết ngày ôn lại ngày, và đề ra cái kế hoạch sắp tới. Cái kế hoạch sắp tới nó phải dựa trên cái nền, cái cũ. Ví dụ như cái cũ, cái nào mình tổng kết lại mình mới biết cái nào là cái tốt, đã làm được cái việc tốt. Khi làm được việc tốt thì chúng ta phát huy. Khi nào những cái gì mà xấu thì chúng ta hạn chế, chúng ta bỏ đi. Cái tổng kết nó mang ý nghĩa là chúng ta ôn lại để đánh giá cái mặt ưu, mặt khuyết. Cái nào mà tốt thì mình tiếp tục làm, cái nào xấu mình bỏ đi. Nhờ tổng kết mà chúng ta biết được cái nào xấu, cái nào tốt. Còn chúng ta không có tổng kết, chúng ta không nhìn lại thì chúng ta không biết cái nào xấu, cái nào tốt hết. Như vậy thì một năm tu tập trôi qua thì chúng ta nhìn lại những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của mình. cái nào mà ưu điểm á, thì mình tiếp tục diễn dương nó lên, còn nào khuyết điểm thì người ta tìm cách người ta hạn chế, gạn lọc bỏ nó đi. Nên á, ở đây mình có tổng kết năm thôi, chứ ít có ai mà tổng kết đời lắm. Đấy không quý vị, mình có tổng kết năm, tổng kết tháng, tổng kết ngày, tổng kết tuần, tổng kết quý, chứ chưa thấy ai tổng kết một đời tu. Nên cái người mà tổng kết được đời tu á quý vị, người ta không có tổng kết, ít có ai tổng kết lắm. Tại sao? Tại vì khi mà lúc tổng kết tức là cuối kỳ tức là gần chết thì không hết tổng kết nổi này, phải không? Do đó mà quý vị mới thấy là ít có ai tổng kết cái đời tu á quý vị. Cái đời tu của chúng ta mà nếu chúng ta tổng kết được á quý vị thì chúng ta rút kết kinh nghiệm ở phía sau. Còn năm nay chúng ta tổng kết được thì ta rút kinh nghiệm cho năm sau. Còn tổng kết được cái đời tu á thì ta rút kinh nghiệm cho kiếp sau của mình. Nhưng mà thường thường tổng kết là nó cuối kỳ, phải không? Mà cuối kỳ rồi á thì nghiệp nó tới, cuối kỳ bị bệnh, cuối kỳ hết phước, cuối kỳ bị quan gia trái chủ nó bao vây, lấy gì tổng kết? Nên nhầm khi người ngồi nằm trên giường bệnh á thì thở lòng oxy đó cũng không có dịp đâu tổng kết đó quý vị. Nên ta tạm tạm tổng kết năm đi, quý vị, và nhiều năm mình trôi lên nó trở thành tổng kết cái đời của cái người tu tập. Đời người tu tập á quý vị mà gọi là một cái sự thù thắng, gọi là sự thành công của một kiếp người á, thì chúng ta tổng kết lại mình mới có bốn cái chữ phần trong cái phần tu tập đạo Phật. Cái thứ nhất á là mình làm sao làm, mình phải là người ở trong đạo quý vị mới tu được. Còn người không phải ở trong đạo tu không được. Có nghĩa là ở trong nhà mình mới biết hoàn cảnh của nhà mình, còn không ở trong nhà sao biết hoàn cảnh của nhà. Nên có người á hỏi thầy á là bây giờ mình không có vô đạo Phật mình có thể tu được không thầy? Là được, trên cái lý thuyết á thì tu được, nhưng mà trên thực tế thì tu không được. Hỏi làm sao vậy? Là tại vì người ta không ở trong đó, ta biết gì trong đó mà tu. Nên người ngoài nói vô ở phía trong đó có gì người ta nói không hết đâu, và người ta nhìn một cái góc độ nào đó gọi là nhìn phiếm diện. Nên nhầm khi người ta khen người ta chê đó, nên nhầm khi người ta thấy mình đó có gì người ta chê cũng là chuyện bình thường, người ta khen cũng là chuyện bình thường. Nhầm khi mình không làm được gì cho người ta khen quá trời luôn có gì, còn nhầm khi mình làm quá trời luôn người ta chê, đó là chuyện bình thường. Tại bên ngoài nhìn vô người ta đâu có hiểu hết đâu, mà muốn hiểu hết á thì phải mình ở phải ở trong nhà, ở trong cảnh, ở trong cảnh mới biết người trong cảnh. Nên ở trong đạo mới biết người trong đạo, mới biết cái đường lối của đạo. Nên dứt phát chúng ta phải ở trong đạo, mà muốn ở trong đạo thì phải quy tam bảo, phải là người con Phật, ở trong nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, thì cái đó quý vị người ta phải là ở trong đạo. Mà một người á quý vị có ở trong đạo đó thì người này có nhiều thắng duyên tu hành, nhiều đời nhiều kiếp mà ở trong đạo được. Nên trên lý thuyết á thì người không cần vào đạo Phật đâu, nếu tu đúng vậy á quý vị thì cũng đắc mà. Nhưng mà trên thực tế họ không đắc. Là tại sao? Họ không ở trong nhà Phật, nên họ không biết được cái gì trong nhà Phật hết, nên họ không có thực hành được. Và có thể họ thực hành sai, tại vì họ không, do không hiểu biết. Ví dụ như hồi mình làm cư sĩ là mình không biết đời sống của vị tu sĩ như thế nào quý vị. Cái đầu chúng ta ngồi bắt đầu tay cười vậy đó, trời mấy ông thầy với cô tối ngày ăn ở không không à, đầu mình thấy là tối ngày ăn không không à, người ta lại cúng dường nữa quý vị, tối ngày ăn không không à, mình thấy vậy đó. Ở ngoài vậy đó, mình nhìn vô mình thấy vậy đó. Khi bắt đầu mình đi vô quý vị, vô chùa ăn ở không không sướng lắm, vô thử ba ngày thấy coi nghe không quý vị. Sáng 3:30 thức dậy tụng kinh này, rồi tới 6 giờ ăn sáng chấp tác rồi, chấp tác có 8 giờ tụng kinh này, rồi xuống chưa kịp giặt đồ mới 10:30 lên tụng kinh này, 12 giờ chỉ tịnh, 1:30 thức rồi 2 giờ lên tụng kinh nữa này, rồi lây quay chưa phơi đồ gì kịp nữa, cái nấu cơm gì kịp trơn á, tới là 3:30 là mong sơn thí thực rồi, 3:30 mong sơn thí thực xong á thì ăn chiều rồi, ăn chiều nghỉ tắm rửa chút xíu tới thời tịnh độ 7 giờ tối rồi. 7 giờ tối lây quay chưa được dậy chân, 9 giờ cái chỉ tịnh này, chỉ tịnh cái thức dậy cái 3:30 thức nữa rồi, hết ngày chưa sướng dễ sợ ha. Không có gì đâu vô vậy, bắt đầu sướng chưa kể tới mình phải đi học, chưa kể tới mình làm Phật sự nữa đó. Người phải làm Phật sự, người phải đi học và phải hầu thầy đâu nữa, vừa mới vô phải hầu thầy nữa quý vị. Nên đi tu sướng dữ lắm, ăn ở không không à, không có gì. Nên có nhiều người vô chừng ba bữa chạy, gọi là chạy dắt giò lên cổ luôn. Ăn chay không nổi nữa đừng nói mà làm gì khác. À, có gì rồi thức đêm thức hôm, rồi làm nặng làm nhọc vân vân, có nhiều thứ lắm, còn phải học thuộc kinh nữa chứ. À, kinh mà nhà, chú Lăng Nghiêm 3 tháng mới thuộc, không 3 tháng thuộc Quỳ Hương. Ôi ơi, nghe cái xúc mà hôi hộp, nguyên cái năm đệ 3 tháng thuộc, có bị thuộc nổi không? À, không nổi Quỳ Hương. À, kinh A Đà 6 tháng kiểm tra, rồi trong 6 tháng đó là phải nhị khóa là phải thuộc lào lào hết, có nghĩa là vào kinh sáng, kinh trưa cúng ngọ phải thuộc, mong sơn ký thí thực buổi chiều phải thuộc, A Di Đà ban đêm phải thuộc, 6 tháng thôi nổi không? Nổi Quỳ Hương, về nhà nghỉ tu không có gì. Rồi học gần chết, chưa nói tới là mình học quay nghi tế hạnh nha, 24 thiên quay nghi nha. À, quý vị rồi 8 môn tế hạnh nha, phải học nha, còn chưa nói tới là tỳ ni hương nhũ rồi nè. À, tỳ ni nhật dụng, hàng ngày nè mình ăn phải đọc bài gì, ngủ phải đọc bài gì, thức dậy đọc bài gì, thấy Phật đọc bài gì, gọi là tỳ ni nhật dụng đó. Dù lên trên bàn thờ Phật đâu phải lên đó nghinh mặt đâu, lên đó là phải cúi đầu khom xuống đọc bài kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni, mâu ni tam, mâu ni ta bà ha, án mâu ni tam, mâu ni tam bà ha, án mâu ni, mâu ni tam, mâu ni ta bà ha, vậy mới được đó quý vị. Còn đầu ai lên uống nước phải đọc bài gì, lên ăn cơm đọc bài gì, tỳ ni nhật dụng đó, thấy chịu nổi không? Nào quý vị, thôi không nổi ở nhà đi, đừng vô. À, mình thấy không, vô sướng gì lắm, sướng ngồi á, là mình ở trong cái cảnh mình mới biết ở cảnh đó như thế nào, do đó mà mình ở trong đạo mình mới hiểu được đạo, mà hiểu được đạo á quý vị, à, thì chúng ta mới hành đạo được, mà cái người hành đạo được thì người đó mới đắc đạo được, chứ không phải á là ở bên ngoài mình chỉ thấy đạo là mình đắc đạo đâu. Nghe, thấy đạo á là chúng ta phải hiểu đạo, hiểu đạo chúng ta phải hành đạo, hành đạo rồi chúng ta mới đắc được đạo. Nên trong cái đời của người tu tập á, quý vị, người ta phải trải qua 4 cái điều này. Nếu ai không trải qua 4 điều này thì người này không thành tựu đạo quả đâu, ở trong kiếp này, chứ không phải mình nói khơi khơi thành tựu đâu. À, quý vị á, là tính đâu á, là mình khơi khơi cái chết cái nhưng mà nhờ ban hộ niệm lại hộ niệm cái đắc đạo hả? Không có đâu. À, quý vị, người ta nói cho mình vui á, không có. À, quý vị, cuộc đời tu phải trải qua 4 cái bước đàng hoàng, mình phải vào trong đạo. Nào không có gì, rồi mình phải hiểu được đạo, rồi mình phải hành đạo đó, mình mới đắc được đạo. Nào không có gì. Còn nếu người nào có gì không ở trong đạo thì không thể nào hiểu được đó, được đạo đâu. Mà không hiểu sao hành? Nào không có gì. Rồi không hành sao đắc? À, do đó mà bất kỳ người con Phật nào chúng ta phải có chánh kiến chỗ này. À, dứt phát anh phải ở trong đạo thôi. Nào không có gì. Dầu ở trong đạo là cư sĩ, u bà tắc, u bà di hay tỳ kheo ni, sa di, sa di ni hay thích so ma na, trong 7 bộ chúng của Đức Phật mình phải nằm trong 1 trong 7 bộ chúng của Đức Phật. Nếu không nằm 1 trong 7 bộ chúng Đức Phật, có quý vị đừng hòng mà đắc đạo. Rồi nói thật luôn á, là đâu có hiểu được đạo đâu. Ở bên ngoài mình thấy cái da thôi, chứ làm sao được gì vào nhà của Như Lai. Có gì thấy cổng chùa chứ đâu biết vô chùa. Do đó mà trong 7 bộ chúng của Đức Phật chúng ta phải làm 1 trong 7 bộ chúng. Nhớ là tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, sa di, sa di ni, thích so mana, 7 bộ chúng. Nào quý vị, trong nhà Phật có 7 bộ chúng, thì quý vị ngồi đây á, ở đây chúng ta thấy đây là 5 bộ ở đây rồi. Nào quý vị thấy không? Ví dụ như á là u bà tát, u bà di, tỳ kheo ni, thích so mana. À, có thức so hay là tỳ kheo không? Ở đây chắc có thức so. À, không có gì. Còn sa di á, sa di ni mà ở đây á, là không có tỳ kheo và sa di tăng. À, như vậy á, thì đây là chỉ ở chùa ni mình là có 5 bộ chúng ở đây đó quý vị. Như vậy thì trong 7 bộ chúng đó chúng ta làm 1 trong 7 bộ chúng á, thì mình trở thành người ở trong đạo. Còn không là 1 trong 7 bộ chúng không phải là người ở trong đạo. Nên có nhiều người nói là tu thế này cần gì phải quy y tam bảo, tu đây cần gì phải xuất gia. À, tu tâm là giác ngộ của tâm, tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. À, được lục tổ Quy Năng nói kinh Pháp Bảo Đàn rồi. À, có gì đúng, ta nói khẳng định điều đó là chính xác, có nghĩa là tâm ta giác ngộ chứng đắc à, tâm giác ngộ chứng đắc à, nhưng mà chúng ta không ở trong đạo thì chúng ta không giác được, lấy gì chứng? Có gì, tại sao không giác? Tại vì người ta không hiểu. Không ở trong làm sao hiểu, mà không hiểu sao tu, mà không tu sao đắc, không? Do đó chúng ta phải ở một trong bảy bộ chúng của nhà Phật. Nên hồi nãy trên đường đi xe, không quý vị, cái này thì mình kể cho vui thôi. Trên đường đi xe có cô kia ở dưới Long An á, có điện cho thầy, có là thầy cho con trai con gặp thầy một chút, thầy nó muốn quy y thầy, là chỉ được tốt à, thanh niên trai muốn quy y tốt à, đâu cho nó chào thầy một tiếng à thầy. Dạ chào thầy. Nó chọi trai 6 tiếng mẹ éo dữ vậy. Là tiếng gái con thầy. Ý ta tiếng gái sao là nãy nói con trai à, không có gì. Vậy là không phải, con trai con nó chết rồi, nó nhập cho đứa em của nó là con gái, nó muốn chào thầy một tiếng. Trời ơi, vậy không nói trước ai biết à, nói là con trai muốn chào thầy à, muốn quy y à, không có gì. Mà có hôm thì mày không biết. À, nhưng mà cái ông mà nhập về đó, ông đòi á, là lợi chùa thầy quý y, quý y thầy, quý vị, ông lợi ông đòi quý y, hỏi là ông có lợi chùa lần nào chưa, ông lắm nha, ông có lợi rồi, chùa thầy đẹp lắm, ông nói vậy đó, thầy hỏi chùa thầy đẹp lắm, thầy lá lợi rồi nào, ông la, ông đi ngoài ông nhìn vô thôi, ông đi ngoài nhìn vô, vô chùa đâu được đâu, có Long Thần hộ pháp đứng trước vô đâu được. Nó cái gì vợ ông về ông nhập xác cho đứa em mà ông nói gì gia đình nói vậy thôi chứ thực hư gì thầy không biết. Không có gì thầy là thôi đây tới Tết đi gặp mặt tính sao đi. Không có gì đó, ông muốn quy Tam Bảo trở thành một trong bảy bộ chúng của nhà Phật. Không có gì thì cái phần này á có nhiều người á thì người ta nói mê tín dị đoan vân vân, chuyện đó thì thầy không có bàn tới, nhưng mà thực tế người ta đầu vậy mình nói sao vợ. Không có gì, còn cái chuyện mà có hay không thì mình đâu biết đâu, nhưng mà người ta đòi vậy đó, một trong bảy bộ chúng của nhà Phật. Nên á, trong cái tổng kết cuối năm này thì chúng ta hãy tổng kết đời tu. Không có gì, coi mình có đủ bốn chữ này chưa. Có gì chưa có đủ bốn chữ này thì cuối cùng không đạt được đạo pháp đâu. Đâu có gì, nếu ai thiếu cái chỗ nào người ta bù chỗ đó, mình tổng kết mà, thiếu chỗ nào mình bù chỗ đó, chưa có chỗ nào mình nhận chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta trên cái hình tướng như vậy mà thực chất không phải vậy quý vị, thì chúng ta không có đắc được. Nên vào buổi chiều hôm nay, nhân cái ngày tổng kết cuối năm, thì chúng ta hãy nói về cái phần này nha quý vị, để chúng ta thống kê, bổ sung, bổ túc những phần mà chúng ta tu tập thiếu, để đời tu tập của mình có thể đi đến một cái đạo quả gì đó ở trong tương lai nha quý vị. Dầu cho trong kiếp này chúng ta không đắc, nhưng chúng ta đi đúng trên con đường đó thì kiếp sau chúng ta thực hiện tiếp. Bây giờ ví dụ như trên con đường đó nó có gồm 4 phần, ta đi 3 phần qua kiếp sau đi tiếp 1 phần nữa. À quý vị không sao. Nó bảo lưu kết quả, tu tập không bao giờ mất hết trơn á, chỉ sợ không tu thôi quý vị. Đừng sợ tu mất thân này rồi mất đường tu không có đâu. Mất thân này đường tu còn nguyên à. À quý vị. Nếu ai sợ mất thân này thì mất đường tu với vậy đó, là nếu mất thân này mất đường tu được á quý vị thì tốt quá. Sợ mất không được á, tại vì thân mình tội nhiều quá, nếu mất mất tội rồi, thấy không, mình làm tội mất thân này mất hết tội rồi, tốt quá. À, không có gì thì mình tu cũng vậy, nếu mất thân này mất đường tu á thì tội nó cũng mất theo à, mà tội có mất hay không, thấy không có gì, nếu mà tội nó mất thì đâu có ai bị đọa, đâu có con này con kia gà vịt chó heo bò thằng lằn gá mối đồ đâu có, phải không. Do đó mà tội lỗi của chúng sanh không bao giờ mất, do đó đường tu cũng không bao giờ mất. Làm cái gì, thực hiện cái gì thì nó vẫn còn mãi mãi ở đó. Khi mà chúng ta chưa chuyển hóa được thì nó vẫn tồn ở trong biển A lại gia thức mình, tới khi nó chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác mà thôi, chứ không bao giờ có cái gì mà mất đi cả. À, quý vị. À, như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái đạo mà cái người tu chúng ta gặt hái được. À, quý vị, nếu chúng ta thiếu một phần nào thì chúng ta bổ sung vào phần đó để chúng ta đạt đạo quả bồ đề ở trong tương lai, với đề tài được mang tên là 4 chữ đạo A Di Đà Phật. Cái chữ thứ nhất á là ở trong đạo, chữ thứ hai á là hiểu đạo, chữ thứ ba á là thực hành đạo tức là hành đạo đó, chữ thứ tư á là đạt đạo hoặc là đắc đạo. Chữ đạt với chữ đắc nó là một. Thì cái trình tự của người tu tập nó vậy đó, không bỏ trình tự nào hết, vì người ta bỏ trình tự nào người ta không được. Bây giờ ví dụ như người ta không bỏ cái trình tự ở trong đạo đi, mà người ta tới cái chỗ hiểu đạo, nào quý vị, ở trong đạo chúng ta không có ở trong đạo mà chúng ta hiểu đạo. Chúng ta thực hành, chúng ta sẽ đắc đạo. Cái gì nói gì trên lý thuyết nói vậy, thực tế nó không phải vậy. Không ở trong đạo không bao giờ hiểu đạo. Không niệm Phật thì mình không biết được pháp niệm Phật di diệu làm sao. Không thiền định thì không biết trạng thái thiền định như thế nào. Nên ở nhà nghiên cứu, ở bên ngoài nghiên cứu, tính đâu hiểu quý vị, mà không hiểu gì cả. Tại sao người ta hiểu mà không hiểu gì cả quý vị? Nếu một người nghiên cứu mà không có thực hành đó quý vị, tức là chưa bao giờ họ thực hành những cái mà họ nghiên cứu á, thì họ sẽ không hiểu hết bản chất của vấn đề. Họ nhìn ra cái bên ngoài thôi. Nên có những người á quý vị, người ta nói Đức Phật A Đà không có, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có. Nhiều người thầy nghe nhiều lắm, đi đây đi đó không quý vị, mà người ta lên ta phát biểu đâu nữa. Cảnh giới A Đà không có, Đức Phật A Đà không có. Thì hỏi sao mà chú biết cảnh giới Đức Phật A Đà không có? Ông là mấy phi thuyền đã bay lên trên nó có thấy đâu. Hỏi tại sao biết là Đức Phật A Đà không có? Không có gì. Là Đức Phật A Di Đà đâu thấy trong lịch sử đâu. Nói vậy đó thì đúng rồi, Đức Phật A Đà không có trong lịch sử. Nhưng mà có trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại là lịch sử nhân loại á quý vị, bây giờ chỉ ghi được á có nhiều ngàn năm thôi, có 5-7 ngàn năm thôi. Đất nước mình 4 ngàn năm dân hiến phải không? Còn á là trên thế giới á tính mốc từ công nguyên, tức là Đức Chúa Giêsu giáng sanh á, thì là năm thứ nhất tới giờ thôi. Còn trước đó người ta ghi lại vài ngàn năm nữa thôi à. Còn nhiều năm nữa người ta không biết. Mà Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật từ xa xưa, hàng tỷ kiếp về trước, hàng tỷ năm về trước, lấy gì ghi mà trong lịch sử. Mà tại sao chúng ta biết? Có vị bằng tuệ tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thuyết lại ở trong kinh, chứ chúng ta mới biết được Đức Phật A Đà. Nên đó, ngài nói Đức Phật A Đà không có trong lịch sử, không có gì, thì mình cũng công nhận không có trong lịch sử. Rồi cảnh giới của Đức Phật, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, phi thuyền bay lên không thấy. Nếu phi thuyền bay lên thấy nữa có gì thì còn gì nữa là cực lạc. Nếu thấy được, thấy thế giới vật chất, thế giới vật chất cũng thành trụ hoại không, làm sao phải là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là còn hoài, sống hoài. Không có gì mà mình thấy được thì cũng thành trụ hoại không. Cái gì chúng ta nhìn thấy được đó là các pháp hữu vi, phải không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tất cả pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh Pháp Cú rồi. Nên những cái gì chúng ta nhìn thấy thì nó đã vô thường, nó thay đổi, còn đâu nó vô lượng thọ. Đã vô lượng thọ là không thay đổi, mà không thay đổi thì không thể nào bằng vật chất của chúng ta được. Nên cái cấu tạo của thế giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, cấu tạo bằng ở trong định của Đức Phật lập. Và cái thế giới này quý vị, chỉ có chư Phật với chư Phật có thể là tường lãm thôi. Còn tất cả các cái vị ở trong pháp giới này mà không phải Phật, quý vị cũng có thể không thể hiểu một cách 100% được. Chỉ vào sự giác ngộ mà hiểu thôi. Nên cảnh giới đó không phải là cấu tạo bằng các nhóm hóa học và hydrocarbon, vật lý học chúng ta giờ. Ở đây tức là không phải cấu tạo bằng không gian 3 chiều, mà cấu tạo bằng chiều không gian khác. Do con người mình có sự cố chấp và không có mở về tệ quan. Do đó con người tính đâu thế giới quan xung quanh, chỉ có con mắt mình nhìn thấy, lỗ tai mình nghe thì thế giới nó mới tồn tại. Nói thật ra không có gì, con mắt, cái lỗ tai mình có thì thế giới nó mới tồn tại à. Không có con mắt, lỗ tai mình, thế giới nó không có. Không có gì, cái gì mình thấy thì có, mà không thấy nó không có. Cái gì mình thấy là có đối với con người nhận thức. Cái gì không thấy nó không có là không có đối với con người nhận thức. Nhưng mà trong pháp giới này đâu phải chỉ có một con người, nhiều loài chúng sanh lắm, tới 4 loài lận, thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, sống tới 6 cõi lận, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời, cõi người. Mỗi cõi đều có chúng sanh đang sống chỗ đó. Mà tại sao chúng ta nói là cái gì con người thấy nó mới có, còn con khác thấy nó không có à? Quý vị, như vậy thì con người của mình nhìn thấy trước mặt, có cái gì mình ra cái đó nó tồn tại, còn không có cái gì nó không tồn tại. Quý vị, là con người mình là cố chấp quá đâu quý vị. Nghiệp của chúng sanh biến hiện ra thế giới, nghiệp con người thì thấy cái thế giới là thế giới con người thấy, nghiệp của chư thiên là thấy thế giới của chư thiên thấy, nghiệp con chó là thế giới là trước mặt là con chó nó thấy, nghiệp cảnh giới Atula thì cảnh giới Atula thấy. Quý vị, Tất nhiên là cảnh giới thấy sống là do nghiệp chúng sanh chiêu cảm, chứ thực ra thế giới nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp, tùy nghiệp chúng sanh mà nó biến hiện ra mà thôi, chứ không phải thế giới nó là như vậy. Mà con người mình cứ ngỡ thế giới là như vậy, nên không phải như vậy thì con người mình nói không có. Quý vị thấy không, con người mình nói vậy đó, thì Đức Phật dạy trong kinh gọi là ô vợ vô in mệnh minh. Chúng ta tính đâu mình thấy thì có, không thấy nó không có. Thực ra thế giới xung quanh tồn tại hoàn toàn độc lập khách quan với ý nghĩ con người vậy, ngoài cái thấy của con người. Tại sao mình lại gọi là thế giới nó tồn tại trong cái thấy con người được? Đó quý vị, thế giới nó tồn tại tùy vào duyên nghiệp của tất cả loài chúng sanh, chứ không phải trong cái thấy của con người, mà con người lấy cái thấy con người làm điểm đo giá trị tồn tại của pháp giới quý vị. Cái đó mình thấy hơi mắc cười đó. Con người mình thấy nó có không? Không thấy nó không có. Như vậy mỗi khi á, con người mình bị khiếm thị, cái thế giới nó không có à? Phải không? Mình nghe là mới có à? Không nghe không có. Mỗi khi tai người ta không nghe được, thế giới nó không có à? Quý vị thấy không? Thế giới nó tồn tại độc lập khách quan. Con người mình là chủ thể nhận thức mà thôi, chứ thực ra không phải con người mình thấy thì thế giới nó mới tồn tại. Mình hiểu điều đó. Và nghiệp của chúng sanh xây chuyển thế giới này vô cùng vô tận, do đó mà thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà không tồn tại trong cái thấy của con mắt con người. Đó quý vị. Do đó con người không thể thấy được cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải Tây Phương Cực Lạc nó không có. Đó quý vị. Do đó cái thứ nhất á, là chúng ta phải ở trong đạo. Con người á, ở trong đạo. Ở trong đạo là gì? Đó quý vị, là một trong bảy bộ chúng của nhà Phật. Nhớ chúng của nhà Phật có bảy bộ chúng nha. Hồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới đắc đạo quả với cội Bồ Đề thì Ma Vương mới thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Quý vị biết là một cái người mà đi trong sanh tử luân hồi nhiều kiếp á, đắc đạo quả Bồ Đề, nhập được Niết Bàn á, thì nó an vui lạc trú dữ lắm. Nên á, đa phần các vị đắc đều nhập vào trong Niết Bàn. Trong thân chúng ta còn sống á, gọi là hữu dư Niết Bàn. Khi chúng ta bỏ thân này tại thế gian gọi là vô dư Niết Bàn. Như vậy thì đa phần các vị đều nhập vào trong đó để hưởng quả Bồ Đề. Do đó mà Ma Vương mới thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thỉnh ngài, bạch ngài, xin ngài hãy nhập vào Niết Bàn. Đức Phật dạy là hạnh nguyện chư Phật đi đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Do đó nếu mà Đức Phật lập ra được bảy bộ chúng của nhà Phật, giáo pháp ngài rải khắp ta bà này rồi, thì lúc đó Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Do đó sau khi 49 năm sau ngài thành đạo, thì một bữa đó Ma Vương mới thỉnh Đức Phật Thích Ca là ngài hứa với con là bộ chúng của ngài thực thành lập, giáo lý của ngài rải ban khắp cõi ta bà này, ngài sẽ nhập Niết Bàn. Bây giờ con xin thỉnh ngài nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật nói là Ma Vương, ngươi hãy an tâm, 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Như vậy là có nghĩa là chúng ta mới thấy là một cái vị mà đau khổ ở trong thế gian này nhiều đời nhiều kiếp rồi, đắc đạo quả Bồ Đề. Mà khi đắc đạo quả Bồ Đề thì rất là an lạc, rất là an vui. Đó quý vị. Như vậy thì đa phần là ta nhập vào trong Niết Bàn hết rồi. Không ai là mà bình thường phải chịu nắng, chịu mưa, chịu thương, chịu khó đâu. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài đi 49 năm trời. Đó quý vị, đi độ quá chúng sanh, và ngài lập ra giáo hội Phật giáo ở tại thế gian này, trong đó có 7 bộ chúng: tỳ kheo ni, sa di sa di ni, u bà tắc u bà di và thích so mana, tức là 7 bộ chúng của Đức Phật được thành lập ở tại thế gian này. Như vậy thì một trong những 7 bộ chúng đó là người đã vào ở trong đạo, đâu có gì, tức là người ở trong đạo. Nhưng mà sao, tại sao trên thế gian này, tại sao tại đứng nước Ấn Độ mà Đức Phật độ như vậy mà những người ở trong đạo không hết quý vị? Ví dụ như dân chúng Ấn Độ độ là có 5 triệu người đi, dân chúng Ấn Độ có 5 triệu người. Bây giờ là Đức Phật ngài độ có chừng vài trăm ngàn người thôi à, chứ không tới 1 triệu nữa. Như vậy thì tại sao nhiều người còn ngoại đạo, tức là ở ngoài đạo Phật, nói cái gì mà lại tất cả dân Ấn Độ không ở trong đạo Phật, trong khi đó là Đức Phật là đấng toàn tri, Đức Phật là chánh đẳng giác, Ngài có khả năng thuyết pháp, Ngài có khả năng là độ tận chúng sanh. Như vậy thì tại sao dân chúng Ấn Độ lại không tu theo Đức Phật hết đó không có gì? Thì trong nhà Phật còn cái chữ nữa là còn cái chữ duyên á. Tất nhiên là người nào không có gì phải có duyên lành với nhà Phật thì người đó mới theo Đức Phật mà tu tập. Còn người nào không có duyên với nhà Phật có gì thì người này á vẫn ở bên ngoài không có tu tập được. Do đó mà không phải tất cả dân chúng Ấn Độ vào thời đó đều tu hết cái gì. Người nào phải có duyên với nhà Phật thì người đó mới tu. Như vậy có duyên đó thì người ta gọi là có căn tu đó, và có gieo duyên, hai cái. Có căn tu là kiếp trước á, người này có tu rồi. Còn có gieo duyên, tất nhiên là người này đã từng ủng hộ Phật Pháp thì người này có duyên đến nhà Phật. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Trung Bộ á, thì 10 đời chư Phật đến thế gian này cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Còn Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, ta đến thế gian này do đại sự nhân duyên đối với chúng sanh. Đại sự nhân duyên chúng sanh là chúng sanh có duyên với Ngài thì Ngài mới độ được, không có duyên thì Ngài không độ được. Nên không có gì. Mà một người có duyên á, thì có hai cái duyên vào trong tiền kiếp. Cái thứ nhất á, người đó phải là người tu tập ở trong đạo Phật. Cái thứ hai là người đó ủng hộ Phật Pháp. Bây giờ ví dụ như từng cúng dường cho Đức Phật, hoặc giả là từng in kinh sách Địa Ấn Tống, hoặc là từng thiền định, từng xây chùa, từng cúng dường tượng Phật, vân vân, thì người này gieo duyên với nhà Phật. Và người có căn tu, tức là kiếp trước họ có tu, có gì thì kiếp này họ mới có duyên gặp lại với Phật Pháp. Chứ nếu bằng không thì họ không bao giờ gặp lại cả. Đi đi đâu ngoài đường thôi không bao giờ gặp. Như vào thời Đức Phật có nói một bà cụ sanh ra cùng thời Đức Phật mà tới bà chết luôn không bao giờ gặp Phật. Trong khi đó Đức Phật đã ở 80 năm, tất nhiên là 49 năm đi hành đạo mà bà cũng không gặp được, ở kế bên vậy đó. Bà ở đây thì Đức Phật ở bên kia, Đức Phật tới đây thuyết pháp thì bà đi chỗ khác mà buôn bán. Rồi Đức Phật tới cái chỗ bà mới ở đó thì bà lại đi chỗ khác. Cả nguyên đời bà không bao giờ gặp được Phật. Không gặp được Phật sao quy y? Không gặp được Phật sao mà vào nhà Phật được? Đâu có gì. Do đó mà ông ta thấy người nào muốn vào nhà Phật được, tất nhiên là muốn ở trong đạo á. Đâu có gì thì có hai phần. Thứ nhất á, người này phải có tu vào trong kiếp trước. Mình đây này gọi là có tu nè, tức là một trong bảy bộ chúng ở trong kiếp trước rồi có gì. Cái kết quả đó nó được bảo lưu qua kiếp sau, mình giờ. Do đó mà cái công đức phước báo tu hành nó sẽ dẫn đến cho mình gặp Phật Pháp, mình tu tiếp. Cái đó người có căn tu. Người nào có căn tu hầu như 100% đều tu hết. Nếu có gì sanh ra tại thế gian này gần như 100% đều tu hết. Còn người gieo duyên với nhà Phật á, có gì thì bây giờ đủ duyên nhân nó mới trở thành quả. Gieo duyên nhà Phật là bữa đó nó mình đi đâu có gì gặp một vị tỳ kheo, hoặc một vị Bích Chi Phật, một vị Bồ Tát, một vị La Hán, một vị Phật. Đi khất thực cơ cái gì ta xớt bát cho cái vị đó mà ta không nghĩ gì hết á, thấy cái vị đó giống hệt thế gian, thấy đi xin ta cho thôi. Nhưng mà không ngờ cái đó là cái duyên lành đối với Tam Bảo cái gì. Qua nhiều kiếp về sau chúng ta gặp Phật Pháp, ta tu tập. Cái đó gọi là gieo duyên đó, gieo duyên lành với nhà Phật á. Còn người nào đã có căn tu thì 100% là kiếp sau sẽ gặp Phật Pháp tu hành. Nên bây giờ quý vị tu, quý vị đừng sợ mất. Qua kiếp sau là quý vị gặp được Phật Pháp tu à. Đâu phải ngồi ở đây á, là 200-300 người đều giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hoặc chứng đắc Niết Bàn hết đâu quý vị. Có đâu, ít à, không có nhiều. Tùy vào sự nỗ lực của mỗi người, mà ít thôi chứ không có nhiều. Thì cái phần nhiều còn lại đó, đi đâu? Đi trong những nẻo sanh tử luân hồi quý vị. Mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi đó thì người ta bảo lưu kết quả tu ngày hôm nay, thì những người này là những người có căn tu vào trong kiếp sau. Thì mình đi đâu á cũng gặp bậc thiện tri thức, mình đi đâu cũng gặp Phật Bồ Tát, đi đâu cũng gặp chùa chiền tu tập cả. Còn nếu mà trong kiếp này mình không có gieo duyên lành với nhà Phật, có nghĩa là không có cúng chùa nè, không có đọc kinh nè, không có niệm Phật nè, không có trì chú nè, không ủng hộ Tam Bảo Phật Pháp, cúng dường bố thí cái gì, thì người này không có gieo duyên lành với nhà Phật. Mà gieo duyên lành lớn nhất với nhà Phật đó quý vị là người ta thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật, niệm Phật, rồi tán thán chư Phật. Đó là gieo duyên lành nhà Phật á. Được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 gọi phẩm thọ ký. Cái người gieo duyên lành của nhà Phật lớn nhất á là cúng Phật, tức là cúng dường tam bảo á, thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Thờ Phật mình biết rồi, có phụng thờ thắp nhang hàng ngày, thay nước lau bàn đâu, quý vị bắt đèn chớp mà cắm bông cúng hoa đâu, quả đâu. Rồi thờ Phật, rồi là mình lại Phật hàng ngày, mình niệm Phật hàng ngày, tán thán chư Phật, tức là ca ngợi Phật đó quý vị, rồi cúng dường Phật. Như vậy thì chúng ta gieo duyên lành với nhà Phật, thì những kiếp sau chúng ta sẽ được thành Phật, là do chúng ta, do cái duyên lành đó chúng ta gặp Phật, chúng ta trở thành người ở trong Phật Pháp, tất nhiên ở trong đạo. À, cái gì? Như vậy thì có hai cái loại người ở trong đạo, đi đến để ở trong đạo. Cái thứ nhất, người đó kiếp trước có tu. Cái thứ hai, người đó là phải có gieo duyên với nhà Phật thì người này mới ở trong đạo được. Còn bằng không, không bao giờ người này ở trong đạo được, cái gì? Không bao giờ có. Gặp chùa lắc đầu không à, gặp quán nhậu vô, gặp kinh lắc đầu không á, quý vị, karaoke sáp vô. À, gặp á là tay lại Phật có quý vị lắc đầu không à, không gì, gặp sòng bài vô. Đó đó, người không có duyên lành nhà Phật, không có căn tu á. Còn người có căn tu, giàu cho sanh ra quý vị ở nhà đánh bài đánh bạc quý vị, như một ngày nào đó người ta sẽ tỉnh ra, tại sẽ có người nhắc nhở quý vị, người đó sẽ tu tập tiếp đó. Nên có những người rất là quậy, ví dụ như ăn cướp, 18 vị ăn cướp, khi nhắc lại cái là người ta nhớ lại liền, không có gì, và người ta tu tập liền. Có nghĩa là người này kiếp trước có tu hoặc là gieo duyên lành với nhà Phật đó. Nên ngày hôm nay mình trở thành một trong 7 bộ chúng nhà Phật là kiếp trước mình có tu hoặc là có duyên lành với nhà Phật. Còn những người nào mà không là một trong 7 bộ chúng của nhà Phật đó, có gì, thì muốn trở thành người con Phật ở trong tương lai, có gì, thì kiếp này mình phải là người con Phật, có gì, mình khuyên người ta đi quy y đi. Nếu không quy y, khuyên người ta gieo duyên nhà Phật đi. Gieo duyên bằng cách nào? Cúng dường, thờ, lễ, niệm, tán thán. Kêu người ta làm một trong năm cái này là sẽ gieo duyên lành nhà Phật, những kiếp sau sẽ gặp Phật. Cúng dường tam bảo, thờ Phật, cúng dường tam bảo, thờ Phật, lễ tức là lại xuống không quý vị, niệm Phật tức là đọc tới danh hiệu của Đức Phật, tâm tưởng tới Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, tán thán là khen ngợi đó. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Người có gieo duyên nhà Phật quý vị, có anh có niệm Phật chồng. Mới vừa rồi, mới nãy là đi trên xe nè, thì có chú này bên Mỹ, quý vị. Chú nói là con của cô Phật tử. Ông đi chạy xe như xe xích lô, chạy có kéo cái ngoài sau nè. Ở nước ngoài không biết nước nào mà chạy kéo cái xe sao, quý vị. Ông chạy buồn ngủ quá, ngủ gục. Ông ngoài đường á, thì ông chạy tới ngã tư ngủ gục ngoài đường, quý vị, xe tải đưa ngang ngay chốc luôn, ngay luôn mà tốc độ cao luôn. Ông thấy nghe đụng cái rầm một cái, quý vị, nguyên một cái bóng đen xuất hiện ra, đem nguyên cái xe ông thảy qua bên đường luôn. Ông ngủ gục mà không có gì. Rồi là bà mẹ quý vị mới nói lại với cái chú đó đó, là tại vì cái anh ngủ gục này nè, thường thường mẹ đi á thì mẹ dặn là con đi ra đường, con chạy xe, con gắng niệm Phật nè con. À quý vị, thì ổng thường xuyên niệm Phật, vậy là đi trên đường ngừng thiên niệm Phật. Như bữa đó là chở đồ cho người ta ấy quá, quý vị, ổng ngủ. À, ông ngủ xuống thì ổng tin tưởng rằng quý vị bây giờ cái chân đi cà nhắc rồi nó đụng vô một cái một, quý vị, mà không biết có người nào mặc nguyên bộ đồ đen lợi xách nguyên cái xe và ổng thảy qua đường luôn, mà trên cái tốc độ rất cao. Chú mới nói với thầy nãy cách đây 2-3 tiếng hồ nè. Cái gì, con cô Phật tử đó. Rồi bản thân của chú cái gì, chú niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm Quan Âm Bồ Tát á, chú chạy lên trên đường cái gì, xe của chú lạc tay lái, có nghĩa là lái như nó không ăn vậy đó. Cái gì, lạc tay lái nó lạng qua lạng lợi xe xém lật chứ, cái gì, bắt đầu chú niệm Quan Bồ Tát, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát, nam mô cứu khổ nạn Quan Bồ Tát, tự nhiên cái tay lái nó lại bình thường quá vậy. Chú đó nói thế, chú là giờ chú tin Quan Âm dữ lắm, Nghĩa là chú lạc cái tay lái mà cái xe nó nghiêng mình, nó sắp lật rồi, mà chú niệm Quan Âm cái xe nó trở lại bình thường. À có gì? Cái chú về chú học với mấy người kia ôi, tại cái xe nó lạc rồi bây giờ mình kìm lại thì nó lợi thôi, gì đâu. Không có gì nói kìm lại gì lợi đâu. Cái ông là gì chứ cái ông kia ông niệm Phật. Rồi cái xe nó tông kiểu này vô rồi lấy nguyên cái xe thảy qua bên kia luôn rồi sao? Ổng là tại ổng buồn ngủ quá, ổng không biết làm sao đó chứ ông đâu nói. Không có gì mấy người kia nói vậy. Nhưng mà cái chú á là ngủ gục đó, có gì chú tin tưởng là chú niệm Phật là được Quan Âm cứu. Còn chú này nó niệm Quan Âm có gì được Quan Âm cứu. Người ta tin tưởng trong tâm, tin tưởng trong lòng vậy thôi. Không có gì nói giao duyên nhà Phật chưa? À, giao duyên Phật, Phật cứu à. Cái đó là cứu nạn cứu tai, có gì còn cứu khổ nữa. Cái đó là cứu nạn cứu tai thôi, có duyên lành thì các ngài cứu nạn cứu tai mình. Nhưng mà cái gốc của vấn đề chư Phật Bồ Tát là cứu khổ cho chúng sanh. Cái nặng nhất của chúng sanh là khổ chứ không phải là nạn. Nạn là khổ nhưng mà nạn không phải là nó khổ và hơn là khổ, khổ hơn nạn. Nạn nó là khổ. Cái nạn thì trong kiếp này thôi, còn khổ vĩnh viễn nhiều kiếp. Nên các vị cứu mình cứu khổ có nghĩa là cứu khổ thoát khỏi vĩnh viễn trầm lưng trong bể ái hà sanh tử. Nên bữa đó thầy đi qua anh Mỹ gặp chú này 82 tuổi, chú đem nguyên hình Quan Âm quý vị cởi đầu rồng, giống đầu rồng tưởng tượng như thôi, đem ra khoe là chú chụp hình này nè. Hỏi là cái hình này chú chụp ở đâu, ông mới kể lại là cái đoàn thuyền của ông mà mấy trăm người đi trên thuyền quý vị. Nó phá nước thiền mục á, nó đụng cái gì đó không biết, cái gì nó phá nước, cái gì lấy quần áo lấy gì chèn riết nó bung ra luôn, nước ngập vô còn đâu chừng 4-5 tấc nữa là cái thuyền chìm xuống rồi. Thì lúc đó có gì ông mới nhớ là hồi nhỏ ông đi với bà ngoại đi chùa, bà ngoại dạy niệm Quan Âm, ông quy xuống niệm, ông Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ nạn Quan Bồ Tát, cả thiền niệm luôn quý vị. Tự nhiên niệm chưa đầy, ông là chưa đầy 30 giây nữa, thấy mây nó cuộn ngoài trước mũi thiền, nó đang mưa mà mây cuộn trước mũi thiền, quý vị hiện nguyên hình Quan Âm trên mũi thiền luôn, lấy máy ông chụp liền, chụp dính hình đó luôn đó. Và Quan Âm tuộn lên mũi thiền thì người ta càng niệm lớn lên, quý vị. Tự nhiên gió đổi chiều, gió thổi từ chiều này mà đổi chiều ngược, và lại tấp nguyên cái thiền ông vô đảo cứu, không sót người nào, không người nào chết chứ. À, quý vị. Nên chú nói là cả đời này chú mang ơn Quan Âm. Người ta nói có Quan Âm chú không biết, nhưng bản thân chú tin tuyệt đối chú là có Quan Âm thật sự. Đối với chú và gia đình của chú và những người trên tàu đó, nói là 100% có Quan Âm thật sự. Còn đối với người khác nói có không có chú không màng tới. Anh tin là chuyện của anh. Nhưng đối với chú là chú nói là 100% trong cuộc đời chú là Quan Âm là chết. Không có gì. Ông không quy y vậy chứ, ông thờ Quan Âm lại tối ngày mà ông quy y Phật, có pháp danh vậy chứ. Ông là ông lại Quan Âm thôi, ông không tu chứ. Vậy thôi, vậy cũng được, cũng gieo duyên lại Bồ Tát còn gì nữa. Không có gì. Như vậy thì là ông ta mới thấy được là ông ta gieo duyên á. Nên con cháu mình mà không có gieo duyên được nhà Phật quý vị, mình kêu quy y không được. Có nhiều người kêu quy y nó không chịu quy y. Không có gì. Quy y phải phát tâm nha, đừng bắt ta quy y nha. Có nhiều người bắt quy y cái gì, mày không quy y má từ mày à Út, rồi thôi đi quý vị, đừng làm vậy. Có nhiều người quý vị bắt con quy y, không quy y, quy y từ con này nọ vậy không có được. Vậy chứ quy y nó phải phát tâm, từ phát tâm đó quý vị thì cái tâm phát đó nó mới lưu lại trong kiếp sau. Còn nó quy y với cái tâm không phát, nó quy y tướng rồi chết tướng này, còn cái tâm không phát thì làm sao mà có duyên lành, có căn tu được. Chính cái tâm phát đó nó mới lưu lại trong a lại gia thức của mình á. Chết tướng còn tâm, chính cái tâm phát đó đó quý vị, phát tâm bồ đề đó đó, chính phát tâm quy tâm bảo đó nó lưu lại trong kiếp sau, chứ không phải mình ép ta quy tâm bảo. Nên nếu khuyên con cháu quy tâm bảo được thì tốt quý vị, mình giải thích nó. Còn không có thì mình đã khuyên là cúng dường, thờ Phật, niệm Phật, lại Phật, tán thán chư Phật. À, quý vị thì đó cũng giao duyên được nhà Phật mà, phải không? À, do đó con á, mình nói nó là con á đi đâu á mà mình thấy nguy hiểm ráng niệm Phật nha con, nhằm khi nó đâu biết tu hành đâu có gì, nhưng mà nó vẫn niệm Phật có gì, mà niệm Phật gieo duyên nhà Phật rồi. Kinh Pháp Hoa nói người nào chỉ niệm Nam Mô Phật thôi á, là tương lai sẽ được thành Phật. À, vân vân á, có gì có nghĩa là gieo duyên nhà Phật đó, mà gieo duyên nhà Phật gặp Phật độ thì sẽ được giác ngộ. Trong lúc mình niệm chưa có giác miếng nào chừng á, nhưng mà đã gieo duyên rồi. À, có gì giờ ra A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nên ban hộ niệm đó, đi đến hộ niệm cho người ta để người ta gieo duyên đó quý vị. nghĩa là người đó không tu gì hết á, chết trong câu niệm Phật. Người này được gieo duyên nhà Phật, quý vị, những kiếp sau nhờ câu niệm Phật này mà người này biết được Phật pháp, đó là gieo duyên lành nhà Phật, mới biết được Phật pháp mới ở trong đạo được. Nào quý vị, như vậy điều kiện ở trong đạo là người này phải có căn tu trong kiếp trước, không có căn tu kiếp trước thì phải gieo duyên lành với nhà Phật trong năm cái thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là cúng Phật, cúng dường Phật, thứ ba là lễ Phật, thứ tư niệm Phật, thứ năm là tán thán chư Phật, tức là khen ngợi chư Phật. Quý vị có năm cái để gieo duyên lành với nhà Phật đó. Thì nếu chúng ta không có quy y Tam Bảo, phát tâm quy y Tam Bảo, thì người này cũng gieo duyên lành được với nhà Phật, quý vị. Thì người này sẽ ở trong Phật pháp, quý vị. Như vậy người ở trong Phật pháp là người con Phật, đó quý vị, gọi là Phật tử. Mà Phật tử có bảy bộ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Sa di, Sa di ni, Thức so mana. Bảy bộ chúng là Phật tử. Cái người xuất gia tôi gọi là trưởng tử, có nghĩa là người con lớn. Còn người ở tại gia quý vị gọi là Phật tử, tức là người con nhỏ. Quý vị mà mình con nhỏ tức là con út á, mà con út phải được Phật thương nhiều, phải không? Út út mót nó chứ, lâu lâu mót một đứa, lâu lâu quy y á, quý vị. Mới đầu quy y 50-60, còn 20-30, còn 10-20, lâu lâu lần lần quy y có mấy ngoe à. Thôi út mót á, mót dữ lắm, lâu lâu mót được vài người, lâu lâu mót được vài người, út mót thương dữ lắm mà nha. Quý vị, nên đó Phật thương con, Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử, như mẹ thương con, mà thương con út nó chứ, mà con út mà con một nó chứ, quý vị thương lắm. Mà tại vì chúng sanh không có thương Phật thôi à. Quý vị chọn là thương tiền được không à? Chết cái thi thương Phật lắm. Phật là gì? Là giác giả, là giác ngộ. Nên mình thương sự giác ngộ, nghĩa là mình muốn giác ngộ, mình muốn thành Phật, quý vị. Còn mình ít lắm, thương tiền, thương nhà, thương cửa, thương danh, thương lợi, thương chồng, thương con, mà mình nhẹ đi cái phần tu tập sự giác ngộ, quý vị, thì luống qua cái kiếp này rồi thì muôn kiếp khó lấy lại được. Ở kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy như vậy. Do đó mà người nào là Phật tử, quý vị, thì người đó mới ở trong nhà của Phật, có nghĩa là ở trong đạo. Cái chữ ở trong đạo tức là mình vào nhà Như Lai, tức là mình ở trong đạo, có gieo duyên lành nhà Phật, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, có gì quy y Phật, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, thì người đó trở thành người Phật tử, thì người đó mới ở trong đạo. Chứ còn bây giờ nói là tôi đọc cuốn kinh là tôi ở trong đạo là không phải, quý vị. Người đó phải có tánh và có tướng, tâm phát tâm quy y, bên ngoài phải có cái lễ quy y, thì người đó mới ở trong đạo. Truyền tam quy ngũ giới đúng pháp của tỳ ni đàng hoàng, quý vị, chứ không phải đặt tên rồi xong quy y dùm rồi đó, không được. Phải phát tâm quy y, có thọ tam quy ngũ giới, có giới thể, giữ gìn tu tập đàng hoàng. Có nhiều người alo thầy, thầy cho con cái tên quy y thầy, rồi Nguyễn Văn Tẻo mà pháp danh là Minh Tèo, rồi xong vậy là quy y Tam Bảo ơi. Có nhiều người quý vị là nguyên đạo tràng cả ngàn người vậy đó, rồi quy y Đức Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tất cả một pháp danh một, gọi vậy luôn, rồi quy y Tam Bảo xong. Thọ tam quy, trì ngũ giới, theo tỳ ni lực tạng đâu đó, hoàng gì đâu, nói mấy câu cái rồi xong. Tên một chứ vậy cũng không được, không có gì tên một biết được đâu gọi. Mình phải là có pháp danh này, pháp danh kia, không có gì, nhưng mà quy y rồi cũng đừng quy y lại. Có nhiều người không có gì là không được, bắt quy lại chân à. Quy y Đức Phật Thích Ca không được, phải quy y Phật A Di Đà mới được. Bắt quy lại trơn, sửa pháp danh đâu trơn à. Không có gì, vậy không được. Quy y Phật là thập phương chư Phật, Phật là giác giả, nên các ngài là vô phân biệt trí, bình đẳng pháp giới rồi, tỳ lô giá na rồi, không bao giờ có hai thân tỳ lô giá na cả. Nên quy y Phật rồi, quý vị trở về nương tựa với tánh giác của chư Phật rồi, vậy thì dầu cho Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà đồng thể, thường tịch quang tịnh độ, gọi là đồng thể Tam Bảo. Còn đâu khác mà quy lại tới lui này gì. Nên tất cả những sự quy y lại đó, nếu chúng quy ta trước đúng pháp mà mình quy y lại thì đều có mục đích cả. có mục đích riêng, mục đích gì thì nàng không biết. Nào quý vị, chứ mình là quy y thầy tổ rõ ràng vậy, tự nhiên đi quy chỗ khác quy lại là thầy tổ mình buồn không? Sao không buồn được? Tự nhiên đệ tử mình chạy đi quy chỗ khác, đặt pháp danh khác này nọ, quay mốt quy về ăn nói sao thầy tổ mình? Trừ trường hợp đây, hồi nhỏ quý vị mình quy không biết gì chứ quên pháp danh là luôn, quy lại được. Tại đó mình chưa phát tâm quy lại được. Rồi á, ông thầy mình tịch hoặc ông già quá không dạy được mình thì mình qua mình y chỉ thầy khác để mình học hỏi đạo được. Đúng không? Nhà Phật đâu cấm đâu. Nhưng cái quy y lại này làm chạy lung tung á. Đang ông thầy mình đó có gì ai đâu Tây Tạng quá quy y bỏ ông thầy quy y quý vị, ở ngoài thấy ở ngoài đâu Đà Nẵng Nha Trang đó. Tự nhiên á kéo đi quy cả ngàn hai ngàn người quý vị. Mấy quý vị ở đây là không quan hỷ. Tự nhiên đệ tử mình theo mấy chục năm nay tự nhiên ai đâu lại cái tự nhiên kéo hết qua quy y à. À quý vị, như vậy thì nói ra mình nói đó thì nói nhầm khi người ta không hài lòng rồi người ta ghét mình. Chứ thực ra vậy không phải quý vị, mình đã quy tam bảo rồi, đi đến thọ pháp thì được. Nghĩa là cái vị đó cao cao siêu siêu đó, ông thầy mình ở Việt Nam là không siêu siêu cao cao, thì mình lại đó mình thọ pháp siêu siêu cao cao đó thôi cũng được, đi thọ pháp học thì nhà Phật cho phép quý vị, tự nhiên bỏ thầy bỏ tổ đi quy lại đặt tên trơn vậy đó. À quý vị, như vậy thì chúng ta làm phong trào thôi, chứ gì đâu đâu bên Tây Tạng qua có một bữa về sao học. À quý vị quy y rồi không biết ông thầy mình chùa nào nữa à. Bữa trước có mấy cô quy y á, quý vị hỏi là ông thầy bên Tây Tạng ông tên gì vậy? Hình như gọi là ông Rimbo. À, Rimbo là Rimbo vậy. À, quý vị, nhớ của Rimbo không nhớ gì chứ. À, quý vị vậy đó sao học? À, quý vị mà trước đây đã quy y ông thầy rồi, đây quy hòa thượng đàng hoàng á quý vị. Nhưng mình bỏ qua mình chạy qua tới lui quy vậy đó là không được, không có gì. Về đạo lý không có cho phép mình làm vậy. À, còn quy y Phật á, là mười phương chư Phật đồng thể. À, trừ trường hợp là hốt lúc mình quy y á, là ta rủ hú mình quy y không hiểu gì chân. Bây giờ mình quy y để thọ tam quy ngũ giới lại thì mình cũng chấp nhận đi. Tại lúc đó tôi không biết vậy chân á. Còn cái người mà đã ý thức quy y rồi, đúng pháp rồi hết đó quý vị, đừng có nhảy nhảy như vậy. Rồi ta mấy vị khác đi rồi thầy tổ mình ở đây sao mình nhờ gì nhờ dòm nhìn, tự nhiên bỏ thầy bỏ tổ nhảy tùm lum la chứ nha. Như vậy thì đâu phải. Mình tu tập là tự thân mình tu thôi, chứ đâu phải quy y ông thầy đó cao siêu là mình tu đắc đạo. Cao siêu bằng Đức Phật không? Ai siêu bằng Đức Phật không? Đề Bà Đạt Đa đệ tử Phật đó, đọa địa ngục á, cao siêu bằng Phật không? Ai cao hơn không? Mà quy y Phật rồi làm bậy cũng đọa gì? Nên thời Đức Phật còn đọa nó chi bây giờ? Quý vị thấy không? Cái sự nỗ lực tu tập của bản thân của mình mới là điều quan trọng. Còn quy y ai là do nhân duyên. Đâu quý vị, chứ không phải mình lựa một cái ông thầy giỏi, thiệt giỏi, đắc đạo cao siêu mà không có duyên mình thì cũng không dạy mình được gì đâu. Đâu quý vị? Do đó là một vị nào có duyên với mình, nào quý vị, là cái thứ nhất. Như vậy thì cái vị nào là có duyên với mình còn tu tập được hay không là do bản thân mình nỗ lực học hỏi tu hành, nó quyết định cả 90% rồi. Nào quý vị, giống như ở trên lớp nè, bữa trước có ông chú Tiểu. Ông mới xuất gia mấy năm ông đi học. Gửi ông học ở dưới chùa với cái thầy cho con chuyển trường. Là sao vậy? Ôi mấy ông thầy ở đây dạy dở ôm mà. Rồi thôi cũng cho ông chuyển. Chuyển qua mấy bữa sau chọc được 3 tháng thầy cho con chuyển trường. Là hỏi sao chuyển? Là mấy ông thầy đâu dạy sao đâu á. Dạy gì đâu mà như mấy ông dạy sao đâu á, không hiểu chứ. Nên cho con chuyển ra Đại Tùng Lâm đi. Trời ơi. Rồi ông này cả đời không học gì được ai chứ ngay. Mấy thầy người ta dạy mà chơi dở. Quý vị biết á, là quý thầy người ta đã học trường đại học, học cao đẳng, có vị thạc sĩ, có vị tiến sĩ. Người ta một bụng hiểu hết rồi quý vị, mà mình chơi dở, mà mình mới tu mình chơi dở. Cái đó không phải là quý thầy dạy dở, mà mình học dở, mình làm biến. Rồi mình trong núi này trong núi nọ không chịu nỗ lực mà học không có gì. Đâu phải là cái ông thầy đó nói chuyện văn chương hay là hay đâu. Còn cái nhân cách ông thầy đó sao không học đi? Đâu, cách nói chuyện, ông cách ứng xử đó không học đi. quý vị chê là ông thầy nói chuyện dở, ông thầy dạy dở. Quý vị, thầy chỉ hướng dẫn thôi, mình về phải nghiên cứu kinh sách thêm, cái đó mới cái của mình. Nước ngoài á quý vị, ông thầy lên chỉ đọc sách nào nào thôi, không dạy chứ. Đó, người ta về nghiên cứu không à. Chứ ra nước ngoài nói nước ngoài dở dữ lắm hả, dở tôi tiến sĩ không đó. Quý vị thấy không? Do đó mà mình ở đây cũng vậy quý vị, muốn làm con của nhà Phật thì mình phải thọ pháp quy y Tam Bảo đúng pháp đàng hoàng. Còn người nào mà chưa làm con nhà Phật hãy gieo duyên nhà Phật đi. Do đó mà mình khuyên con cháu gieo duyên nhà Phật, khuyên nó quy y Tam Bảo đi. À, quý vị, còn nó không quy y Tam Bảo quý vị thì mình chỉ nó lại Phật, niệm Phật, thờ Phật, cúng Phật, tán thán chư Phật, sẽ gieo duyên lành với nhà Phật. Cái đó gọi là ở trong đạo đó. À, quý vị, còn người nào chưa ở trong đạo thì hãy ở trong đạo đi. Nên có nhiều người nói là đó, tu đâu cần quy y Tam Bảo đâu, đâu cần ở trong đạo đâu. À, quý vị, thì người này sẽ khuyết một phần này, không ở trong đạo thì không bao giờ hiểu đạo. Mà cái người không hiểu đạo không bao giờ hành đạo. Do đó ở trong đạo thì bắt đầu chúng ta tìm hiểu đạo. Mà tìm hiểu đạo á quý vị, thì chúng ta phải học đạo, thấy không? Nghiên cứu đạo, học đạo, nghiên cứu đạo. Vì phải có tâm học hỏi. Học hỏi ngày xưa người ta gọi là văn á, nên ngày xưa người ta gọi là văn tư tu. Muốn tu được á quý vị, có văn có tư. Văn là gì? Là nghe. Tư là suy nghĩ. Tu là thực hành. Ngày xưa á, ta thường hay nói chữ văn tư tu là gì đó. Văn là nghe. Nghe không phải nghe bằng lỗ tai. Chữ nghe có nghĩa là học. Ê, ủa sao chữ nghe sao mà học thầy? Tại ngày xưa á, có gì người ta không biết chữ. Không có tivi, không có sách, không có kinh. Chỉ ông thầy truyền cho trò bằng cách giảng dạy, trò tiếp thu bằng cái đường lỗ tai thôi, với cái tai mình nghe thôi. Nên ta dùng cái chữ văn. Vậy thì chữ văn có nghĩa là học á. Còn bây giờ mình học qua internet, học qua kinh sách, rồi chúng ta học qua đa truyền hình, học qua băng đĩa, học qua trực tiếp với thầy giảng dạy, nghe không quý vị? Thì bây giờ cái mà mình học hỏi đó quý vị, là cái chữ văn ngày xưa người ta muốn nói đó. Do đó mà muốn hiểu được Phật pháp quý vị thì chúng ta phải có học mà thôi. Học nhiều con đường khác nhau, có thể học trực tiếp từ những bậc tôn túc. Thì học trực tiếp từ những bậc tôn túc là cái rất hay truyền đạt những kinh nghiệm. Thì ở trong kinh Phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy phải gần gũi bậc thiện chi thức, xa rời ác chi thức. Tại sao? Tại ác chi thức không dạy mình được con đường đạo lý nào cả. Chỉ có thiện chi thức mới dạy cho mình con đường đạo lý thôi quý vị. Nên dân gian có một câu mình nói cũng bỏ qua nha, nói nhỏ nhỏ là ra thà mà làm trò khôn còn hơn làm thầy dạy. Quý vị, dân gian mà nói vậy đó. Vì làm trò ông khôn. Ông khôn là ông nào quý vị? Là ông thiện chi thức á. Mình làm trò ổng thì ổng còn ổng khôn nữa, ổng dạy được mình cái gì đó mình học thêm. Còn mình làm thầy của cái ông dạy á quý vị, ôi ơi, làm thầy của 1,000, 2,000, 3,000 ông không biết gì chứ nó học được miếng nào đâu quý vị, phải không? Nên người xưa á người ta nói câu á là thà là học trò của ông khôn còn hơn làm thầy của ông dạy, là chỗ đó đó. Nên á mình tiếp xúc với bậc thiện tri thức mình mới học hỏi được nhiều điều đạo lý xuất phát ra từ đó. Còn mình tiếp xúc á quý vị với ác tri thức, có nghĩa là không phải ác tri thức mà bạn ác á, thì chúng ta không học hỏi được gì. Nếu có học thì cũng học mà mưu mẹo rồi thôi, học lừa đảo rồi thôi á quý vị, chứ không thể học những cái nào mà phát triển về mặt tâm linh đâu. Không thể học những cái nào mà nó thuận với cái chu trình phát triển của tạo hóa đâu. Nên là mình học có nghĩa là mình muốn hiểu thì mình phải học. Mà học thì thứ nhất gần gũi bậc tri thức. Cái thứ hai nữa quý vị, học ở trong đời sống. Thứ ba nữa, học trong ghế nhà trường. Còn bây giờ mình học nhiều lắm, học qua mạng internet nè. Rồi mình học qua băng qua đĩa nè, rồi đi nghe thuyết pháp nè, rồi đọc kinh nè, rồi đọc sách nè. Kinh với sách khác nhau. Sách thuộc về tạng luận, còn kinh á thuộc về tạng kinh. Tạng luật. Sách thuộc về tạng luận, tức là giảng giải kinh sách đó. Nên là đọc nhiều, rồi hỏi trực tiếp, trực tuyến, vân vân, nghe băng, nghe đĩa, vân vân đó, gọi là học đó, học mới hiểu được. Quý vị không học không hiểu được. Khi học hiểu rồi quý vị ta suy nghĩ những cái nào chúng ta đi được, những cái nào thực hành được ta thực hành, còn cái nào không thực hành được ta bỏ qua, ta cất để đó quý vị. Chứ không phải học tất cả mà phải thực hành tất cả quý vị, mà cái nào nó phù hợp với mình, cái nào có đủ duyên với mình thì lúc đó chúng ta mới thực hành. Còn cái nào không phù hợp, không đủ duyên thì chúng ta không thực hành. Thì cái người này á, trở thành người hiểu đạo. Tu mà không hiểu đạo ta gọi là tu mù á. Nên bắt buộc chúng ta phải học. Nên có nhiều người, ví dụ như chùa Hoàng Pháp đi, nhận tu sĩ vô phải lớp 12. Nên có nhiều người nói chùa Hoàng Pháp sao mà tu mà còn không nhận người ta là phải học lớp 12. Vì người nào học lớp 11 trở xuống người ta nghỉ tu, không cho tu hả? Có nhiều người người ta lý luận vậy quý vị. Nhưng mà mình xét lại thì mình thấy người ta khổ tâm. Tại vì quý thầy phải độ chúng, quý thầy phải giảng dạy, quý thầy cũng phải biết cách tu tập. Mà biết cách tu tập phải hiểu đạo, mà muốn hiểu đạo phải học đạo, mà muốn học đạo phải có trình độ. Đó quý vị, cái này học cao cấp rồi, học giáo lý để đi độ sanh rồi, chứ không phải quý vị học để tu. Nếu quý vị học tu á thì trình độ nào học cũng được, còn học để đi độ đời thì bắt buộc phải trình độ cao mới tiếp xúc được với đời sống cao, kỹ thuật cao. Đó quý vị, thì lúc đó mới học mà nổi. Chứ còn bây giờ á là mình như hồi xưa không có học được hết đâu. Đó quý vị, tại kiến thức bây giờ lớn khủng khiếp lắm, nên cũng có cái mà quý thầy trăn trở suy tư, nên ta mới nhận là người có trình độ từ 12 trở lên. Đó quý vị, chứ không phải là quý thầy không muốn độ mấy người học thấp. Đó quý vị, không phải như vậy. Nhưng mà có cái lý do, tùy vào cái chùa đó người ta nhu cầu gì, nên ta nhận những cái đó quý vị. Nên chúng ta ở trong chùa người ta mới biết, chứ nhầm người ở ngoài ta chỉ trích nói vậy là không đúng rồi. Đó quý vị, con nhà Phật có lòng từ bi đâu. Đó quý vị, nói vậy. Nhưng mà mình vào trong chùa mình mới biết hoàn cảnh của chùa, mình mới hiểu tại sao ta lại nhận như vậy. Thì lúc đó tốt nhất mình phải hỏi thầy chủ trì coi tại sao thầy lại nhận vậy, thầy chủ trì sẽ trả lời cho mình. Vì tại sao? Tại vì nơi đây nó vậy đó. Nếu không nhận vậy thì không độ được, có cái gì? Nơi độ chúng mà không có trình độ sao độ? Không có trình độ sao học? Vân vân. Do đó không học thì không hiểu được. Mà không hiểu được á, mình dạy người ta mình sẽ sai lầm. Phải không? Còn học nhiều chừng nào, hiểu nhiều nào mà có thực hành nữa, hai cái chi thực hành hợp nhất này được đó quý vị, thì cái người này sẽ trở thành người xuất sắc. Do đó mà mình trở thành người hiểu đạo thì bắt buộc phải học đạo thôi. Quý vị, không học đạo không bao giờ hiểu đạo được. Quý vị, do đó mà mình phải học. Nên có nhiều người nói tu khỏi cần học, quý vị chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Đạo tràng này là đạo tràng ở ngoài Bà Rịa. 500 người tới giờ còn trăm mấy không cho học, nói tu 7 ngày 8 ngày nè, chỉ niệm Phật từ sáng sớm đến chiều tối, tụng kinh vô lượng thọ, không cho tụng kinh khác, không cho nghe giảng, nghe giảng động tâm. Đâu quý vị, bắt đầu quý vị ngồi nghe, không có nghe giảng, tối ngày tu, sáng tu, chiều tu. Mới đầu 500 người, từ từ hết năm còn 400, hết năm còn 300, hết năm còn 200. Bây giờ còn có 100 mấy lèo tèo nghỉ, tính nghỉ khóa tu luôn. Quý vị, thực ra tu người ta phải học, học để biết, biết để tu. Chứ không học biết gì tu, dơ nữa không quý vị. Mà tu á mình đầm quá người ta chịu không nổi, tại căn cơ người ta đâu phải căn cơ thượng căn thượng trí đâu. Do đó mà đầm quá chịu không nổi, do đó phải có thuyết pháp. Rồi đôi lúc cuối khóa cũng phải có văn nghệ nữa quý vị. Dứt phát ở đó cấm không có được văn nghệ, văn nghiết gì đây hết trơn á quý vị. Sáng sớm ra 3:30 thức dậy là tu tới tối 9 giờ đi ngủ luôn à quý vị. Tu gọi là gắt mấy củ kiệu luôn á, chịu đâu nổi. Tu phải học, học biết giáo lý của nhà Phật, rồi người ta áp dụng vào trong cuộc đời được, mới hiểu đạo được. Như vậy thì ở trong đạo rồi á quý vị, mà phải hiểu đạo. Nếu người nào ở trong đạo mà không hiểu đạo quý vị, thì đó là nỗi bất hạnh đó. Người ở trong đạo không biết gì đạo, chứ hỏi gì cũng không biết chứ, bất hạnh. Chúng ta là có cái hạnh phúc khi người ta ở được trong đạo, mà không phải ở ngoài đời. Ở ngoài đời ta đâm ta chém, quý vị, ở ngoài đời chém giết hơn thua hận thù ai quán khổ đau chồng chất kìa. Mình ở đây biết được con đường tu, tức là mình đã có ở trong đạo, đó là một niềm may mắn và hạnh phúc trong kiếp người của mình. Nhưng mà nỗi bất hạnh khi ta ở trong đạo, ta không hiểu đạo gì hết. Có nhiều người tu không hiểu gì hết, ta mới hỏi gì cũng không biết chứ, hỏi gì không hiểu chứ sao tu quý vị. Do đó ít gì chúng ta cũng hiểu được cái pháp môn của mình tu tập, ít nhất cũng phải hiểu được. Ví dụ người ta niệm Phật nào cũng phải hiểu tại sao mình lại niệm Phật. Không niệm Phật được không? Không có gì, tại sao người ta phải niệm Phật? Nên mình ít nhiều gì mình cũng phải hiểu sơ đẳng gì cái pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật đó quý vị là pháp môn mượn phương tiện trong câu niệm Phật. Để khi sống á, cho tâm mình được nhất tâm bất loạn, có nghĩa là tâm thiền định á. Bình thường á, chúng ta không thể thiền được. Do tâm ta vọng động nhiều đời nhiều kiếp rồi nên do ta niệm Phật. Niệm Phật có nhiều nghĩa. Niệm là niệm hồng danh, là cái miệng mình niệm. Tâm của mình tưởng Phật, mắt mình nhìn Phật, là gọi là quán tưởng. Tâm mình tưởng Phật gọi là quán tưởng. Miệng mình niệm Phật gọi là hồng danh. Đâu có gì để chi? Để lặng đi vọng niệm chứ chi. Vọng niệm là gì? Là những phiền não đó. Mượn câu niệm Phật để lặng vọng niệm phiền não. Và tâm mình hướng về chư Phật nên không hướng về chúng sanh. Hướng về chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi, hướng về Phật có gì? Lần lần ta bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Do đó người ta niệm Phật hướng tâm về Phật, nghĩ về Phật, hướng về cảnh giới Đức Phật A Đà, hướng về mười phương chư Phật, thì những cái nghiệp quả của chúng sanh từ từ tiêu tan đi. Như vậy thì mượn câu niệm Phật để tịnh tam nghiệp, và đồng thời hướng tâm về chư Phật, và nguyện sau khi xả báo thân này, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhờ phước báo công đức này. Như vậy khi sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. Như vậy nhờ câu niệm Phật mà mình được an tâm, niệm Phật nhớ tưởng đến Phật nên không ăn thua đủ chúng sanh. Do đó mình từ bi tha thứ khoan dung độ lượng cho chúng sanh nhờ câu niệm Phật này mà ra nè. Do đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không lẽ mình chửi người ta? Nam Mô A Di Đà Phật, không lẽ mình giết người ta? Do đó là mình đang niệm Phật, mình đang nghĩ tưởng tới Phật, mình trở thành người thiện lương hơn, cải ác làm lành, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, sẽ đi đến tứ vô lượng tâm, tịnh được tam nghiệp của mình, hồi hướng tất cả phước báo công đức đó sau khi xả báo thân này tại thế gian, nhờ Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy khi sống á, được tịnh tam nghiệp, trở thành tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Khi chết trực giảng về Tây Phương Cực Lạc thế giới Cực Lạc A Di Đà. Tại do tâm chúng ta là tâm A Di Đà rồi nên về cảnh giới A Di Đà là dễ dàng như trở bàn tay. Tại vì đã khế hợp đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cùng tâm tịnh độ thì trở về cảnh giới Tây Phương tịnh độ an vui. Nên có nhiều người niệm Phật muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, có gì mà mình niệm Phật không biết nhịn ai chứ á. Tôi tu niệm Phật nghe, tôi tu nghe, nếu không tu là chị nãy giờ chết với tôi nghe. Đó, hâm he lên. Có nghĩa là trong tâm mình nó vọng động vậy đó, nên mình nhờ câu niệm Phật để tịnh đi tam nghiệp. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai chửi mình nhịn hết. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nói gì xả hết. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nó lặng cái tâm mình xuống, đã niệm tới Phật rồi mà còn quậy, còn sân si làm chi? Thấy không? Vậy đã cầu giảng sanh rồi mà còn ăn thua với ta bà làm chi? Thấy không? Do đó sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng đi đến tứ vô lượng tâm. Vậy thì cái người niệm Phật á quý vị không phải là người yếm thế. Niệm Phật á quý vị không phải là người cầu Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như ở ngoài người ta không có niệm Phật ta nói vậy đó. Ta là người niệm Phật á, ăn không rồi rồi niệm Phật á, có gì không có làm lợi ích gì cho chúng sanh nha, con người gì hết á, còn cầu giảng sanh gì tánh giới Tây Phương Cực Lạc nữa, không tu hành chân á, kêu người ta rước về, có gì giống gì đó là thần quyền này chứ không phải Phật giáo. Niệm Phật là Phật giáo đấy. Tự lực chúng ta tu tập nhờ cái phương tiện của câu niệm Phật, nhờ mười phương chư Phật gia hộ hộ trì tâm cho mình, để mình bớt đi tham đắm cõi ta bà này, tịnh được tam nghiệp. Quý vị và đồng thời nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nó có tôn chỉ hết, chứ không phải ở đây chúng ta không tu tập gì hết mà cầu Đức Phật rước thì cái đó không phải là đạo Phật rồi. Quý vị làm có chuyện đó, không tu tập gì trên cầu đạo Phật rước là thần quyền rồi. Do đó người nào không tu tập gì hết nó kêu ban hộ niệm hộ để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó phải đạo Phật. Quý vị đó không phải đạo Phật. Đạo Phật là tự tu, tu yếu thì nhờ tha lực độ cho mình dễ dàng tu tập hơn, rồi á là độ cho mình, hộ trì tâm cho mình tu tập, thì cái đó mới là đạo Phật. Nghe không quý vị? Chứ không phải là đạo Phật là không tu gì hết, không tu gì hết mà được muốn đắc quả, người này không phải đạo Phật, tại vì không phù hợp với luật nhân quả. Đã gọi là quả Phật, quả thánh thì phải có nhân Phật, nhân thánh, tu là quá trình gieo nhân Phật, nhân thánh đó. Không có gì, còn người này chưa bao giờ tu là chưa bao giờ gieo nhân Phật, nhân thánh thì Phật ơi rước con. Sao rước? có nhân Phật không? Không có hả? Ở lại đi con, gieo nhân Phật đi, mai mốt rước. Vậy thì người nào mà không có tu tập hết quậy không, quý vị ban hộ niệm hộ, không bao giờ được giảng sanh. Là tại vì người đó đâu có hiểu đạo, người đó đâu có tu tập, đâu mà giảng sanh. À, quý vị nên mình phải hiểu cái pháp môn tịnh độ. Tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ. Chúng ta có cái tâm quốc độ và cái cảnh quốc độ. Cảnh quốc độ Tây Phương Cực Lạc, tâm quốc độ là chân tâm Phật tánh của mình đó. Mình niệm Phật để trở về đó đó. Phải không quý vị? Chứ niệm Phật để có tâm Phật, chứ không lẽ niệm Phật để giữ tâm ma. Phải không? Do đó niệm Phật có tâm Phật sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chồng có vợ bé không ghen. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ta chửi không giận. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dâu nó chọt một câu không sân. Phải không? Tha hết. Niệm Phật rồi mình tha hết. Như vậy mới gọi niệm Phật. Nên học pháp môn niệm Phật để mượn cái phương tiện trong câu niệm Phật đó ở tại ta bà này để thanh tịnh thân khẩu ý. Còn người ta không dùng pháp môn đó mà ta dùng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, nó thanh tịnh thân khẩu ý thì vẫn rất tốt đó quý vị. Tùy vào pháp môn mà ta vận dụng đúng cái pháp môn đó để tịnh tam nghiệp của mình đó quý vị. Nên đó, mình niệm Phật khi sống được thân an tâm lạc, chết cầu Đức Phật tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó người ta hiểu đó. Ít gì cũng phải hiểu một cái chút về cái pháp mình tu tập. Còn người nào lớn chút nữa thì ta hiểu rộng ra các cái pháp khác, ngược xuôi trong pháp, và hiểu nhiều giáo lý của nhà Phật để vận dụng và độ người khác, giúp đỡ người khác để tu tập có gì. Rồi cái thứ ba nữa là người ta hành đạo. Hành đạo là gì? Cái gì hành tức là thực hành cái con đường để đi đến sự chứng đắc. Con đường đi đến sự chứng đắc đó có gì? Thì nó có tự giác giác tha. Tự giác giác tha là con đường thực hành đó. Tự giác là mình tu tập, cố gắng đó, mình tu tập để lặng đi và vọng niệm để chuyển hóa phiền não tâm của mình. Giác tha có nghĩa là giúp đỡ những người khác cùng giác ngộ như mình, cùng tu tập như mình, rồi là phát tâm Bồ Tát đó. Còn cái mà mình tự giác rồi phát tâm Bồ Đề, còn giác tha là phát tâm Bồ Tát đó, có gì? Do đó mà chữ hành nó có tự giác giác tha. Trong Phật Hậu Phổ Thông định nghĩa Phật là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Nên cái chữ hành của mình là tự giác giác tha, hai cái mới gọi là hành, chứ không phải hành là tự giác không. Do đó có cô Sóc Trăng chúng trưởng lên tuyên bố trên đạo tràng: chúng ta thọ pháp môn niệm Phật rồi, Đức Phật A Di Đà dạy người nào niệm Phật ấy đến nhất tâm bất loạn được Đức Phật, rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên ta không cần phải làm phước cúng dường, bố thí cúng chùa vậy chân, để đó tiền đó cho con cháu. Trời, lên đạo tràng nói một câu giật mình, nó mới nói một câu xanh mặt luôn á. Đức Phật dạy bố thí ba la mật gì nhiều quá trời luôn. Quý vị, Đức Phật dạy là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, làm những điều thiện, tức là trong đó có cúng dường, có bố thí, có giúp đỡ người ta trên tinh thần tâm Bồ Tát. À, quý vị mà tự nhiên lên tuyên bố là không cần phải bố thí cúng dường cúng chùa giúp đỡ hộ trì tam bảo gì hết trơn, quý vị chỉ cần niệm Phật thôi, nhất tâm là được Đức Phật rước. Còn mấy kia làm dư rồi, dám lên trên đạo tràng nói luôn chúng trưởng. Cái này cho sách gói xuống ngoài trưởng gì, quỳ hương đi. Đâu quý vị học Phật mà không hiểu Phật. Đâu quý vị, trong cái sở hành nó có tự giác giác tha, có nghĩa là mình tu và mình tạo điều kiện cho những người khác tu hành. Đâu quý vị, mình giúp đỡ những người khác thể hiện lòng từ bi của con nhà Phật. Nên trong đó có cúng dường, có bố thí, rồi là có làm những việc lành, bỏ đi các điều ác. Rồi trong đó có tu tập phát tâm Bồ Đề, có hành pháp, có nghĩa là có công phu tu tập. Hai cái phải đi đôi nhau vậy chứ quý vị. Tại sao nhiều đời nhiều kiếp mình làm ác, bây giờ mình làm thiện lại để lấy các phước báo đó bao bọc mình để bớt đi những điều ác, đồng thời hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình làm ác với họ, đồng thời mình trả công ơn của pháp giới này đã nuôi mình trong nhiều kiếp, trong đó có cha mẹ, anh em, những người xung quanh mình nuôi mình hàng kiếp người. Quý vị, mình phải có phước để mình hồi hướng lại cho pháp giới chúng sanh. Nên đó, trong Phổ Hiền Bồ Tát là thập giả phổ giai hồi hướng quý vị. Nên trong Bồ Tát Đạo thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, có hồi hướng chẳng mà. Do đó ta nợ chúng sanh nhiều nên hồi hướng chúng sanh để đi, nó dơi đi phần nợ cho chúng sanh. Mình đây nợ áo nợ cơm chúng sanh quá trời luôn, còn nợ mạng bao nhiêu con này con kia, bao nhiêu cây cỏ mình nợ người ta đó quý vị. Chúng sanh hữu tình vô tình cũng là chúng sanh. Do đó chúng sanh hữu tình là khổ nhiều nên ta không ăn thịt chúng sanh hữu tình, mà ta ăn chúng sanh vô tình. Cỏ cây rồi đó là ăn chay đó, vẫn mình nợ mạng người ta gì? Mình mới hồi hướng lại, tu tập mình hồi hướng lại không quý vị. Tại vì trong kiếp con người này mình mới ăn, cái mạng này sống bằng nhiều cái mạng khác. Nên Đức Phật nói là ta hãy chuyển cảnh giới đi. Cảnh giới nào mà không có ăn mạng của chúng sanh á, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu có ăn mạng. Cảnh giới đó thiền diệt thực, pháp thực, hỷ thực, đâu có ăn mạng chúng sanh, nên mình chuyển cảnh giới. Nhưng lúc chúng ta nghiệp làm người phải ăn mạng chúng sanh, nên ta bỏ mạng hữu tình, mạng mạng vô tình cho nó nhẹ một chút. À, quý vị, rồi từ từ chúng ta hồi hướng để trả nợ, tu tập để trả nợ, à, vân vân, nên mới có hồi hướng á. À, quý vị, rồi á, là mà mới có hồi hướng quan gia trái chủ, hồi hướng cho những cái vị mà đã từng giúp đỡ mình trong bước đường sanh tử luân hồi, à, vân vân. Như vậy gọi hành đạo đó. À, quý vị, hành đạo là tự mình tu tập và độ cho người khác tu tập, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh nhờ phước báo công đức đó. À, quý vị, là hành đạo, nên trong cái hành đạo nó rộng lớn, làm nhiều duyên lành, nhiều hạnh lành, mà tôi có nhân duyên nào ta làm điều đó, quý vị, gọi hành đạo. Cuối cùng mới được đạt đạo quả, quý vị, tôi mới được là đắc đạo. Mà người đắc đạo, người đó vượt qua được những căn bản phiền não, tất cả kiết sử và triền cái. Căn bản phiền não là gì? Là tham sân si mạn nghi ác kiến. Kiết sử đó quý vị, có nhiều kiết sử và nhiều triền cái. Nếu đắc quả hán thì vượt qua năm hạ phần kiết sử: nghi, giới cấm thủ, thân kiến, tham sân, năm hạ phần kiết sử. Căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, dùng pháp của nhà Phật để chuyển hóa, dùng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, dùng niệm Phật, quý vị, dùng là thâm nhập kinh tạng, trí huệ phát sanh, thì mình sẽ vượt qua những tâm đó. Tham nhiều giờ còn tham ít, sân nhiều giờ còn sân ít, ngã mạn nhiều giờ còn ngã mạn ít, từ từ lên gì để mài mòn ở đó, để trở thành vị thánh nhân ở trong tương lai vị đắc đạo. Nên trong kiếp này chúng ta thực hiện được cái gì? Thứ nhất á, chúng ta phải ở trong đạo. Thứ hai á, quý vị, phải học để hiểu đạo. Thứ ba, dứt phát phải hành đạo. Quý vị đang hành đạo nè, những người này là người đang hành đạo nè. À, quý vị. Còn thứ tư, có người được người không, có người đắc đạo, được đạo, à, đạt đạo quả, quý vị, có người được người không. Nếu không đạt, ta làm ba điều này, gieo duyên lành nhà Phật, qua kiếp sau ta tu tiếp để được đạo quả. Kiếp sau không được nữa, kiếp sau nữa, quý vị, không sao cả. Miễn sao có tu thôi à, có tu từ từ á đắc. Nên có một cái người kia, quý vị, họ ông này ông làm gì ác lắm. Ông nói với mà cô Liên Hoa Sắc, nói là con làm ác quá, con tu không được đâu cô ơi. Cổ làm ác dẫu có đọa địa ngục, rồi mai mốt hết đọa lên tu tiếp, có sao đâu, sợ tu đi. Phải lỡ làm rồi quý vị. Mà bây giờ mình là tu nó diệt hết, không hết chứ tội. À, nếu còn lỡ đọa địa ngục, có cổ là lỡ đọa địa ngục, rồi sau này hết đọa địa ngục lên tu tiếp, sợ gì. À, quý vị. Ý nói là cái ý chí của người tu mình đã gọi là quyết chí tu, dầu đi bất kỳ cảnh giới nào mình nguyện cũng tu. Nên nguyện trước bàn thờ Phật, dầu con đọa lạc vào bất kỳ cảnh giới nào do những điều ác con đã làm rồi mà con xóa chưa được nổi. Yeah, con đọa lạc vào bất kỳ cảnh giới nào cho con gặp được Phật Pháp, con nguyện tu hành cho đến ngày thành Phật quả, bất kỳ cảnh giới nào. Nào quý vị. Nhưng con nguyện vãng sanh rồi đó, nhưng mà không biết có vãng sanh hay không. Nếu lỡ không được vãng sanh, con đi bất kỳ cảnh giới nào cho con sẽ tiếp xúc được Phật Pháp, cho con gặp Phật Pháp và con tu tập cho đến ngày thành Phật quả thôi. A Di Đà Phật. Rồi như vậy cuối năm mà quý vị có hỏi câu hỏi nào không? Rồi xin mời cánh tay dưới chót trước đi. Con hỏi này là con ở trong cái bài thuyết giảng trước của thầy về phiền não mà con hỏi không kịp hết giờ. Nên hôm nay con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi một việc. Một câu hỏi là con á, hàng ngày chúng con cứ niệm Phật và có hồi hướng, trong đó có cái câu là chúng sanh vô biên thời niệm độ, phiền não vô tận thời niệm đoạn. Nhưng mà con biết huynh đệ con tu ra con thì con đoạn không nổi luôn. Thì cái vườn đào của con mới tu thanh tịnh, cái con nó cưa ra, nó trồng thanh long rồi nó nổ máy rầm cả ngày, nó nuôi 7-8 con chó. Rồi con phiền não không giúp được. Đó, mà vừa rồi con có coi cái cuốn sách đó là có đời là phiền não tức bồ đời. Thì con còn còn hy vọng vô cái phiền não tức bồ đời đó. Con xin thầy giải cho con về cái chỗ phiền não tức bồ đời. Và con có một cái thắc mắc nữa. Thế là thầy sư phụ và các thầy hướng dạy chúng con là thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Nhưng mà con thấy là chúng sanh, nên con thấy người thì dân số càng ngày càng tăng. Mặc dù là có thiên tai nạn tai, nhưng mà dân số cái tràn ngập trên khắp địa cầu. Cho nên là con không hiểu cái chỗ là tăng đó ở đâu mà ra. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi cho anh chồng phá tay tặng phần quà. Phiền não tức bồ đề. Thật ra trong nhà Phật ta nói chánh lý, nghe không cái gì? Phiền não tức bồ đề. Bây giờ á, cái pháp học của Thiên Liên á, người ta nói tới pháp học của Thiên Liên, gọi là Thiên Liên dạy đạo cho mình đó, cái gì dạy bằng những cái đó đó, cái những cái gây cho mình phiền não. Thì những cái gây cho mình phiền não cái gì mà chúng ta rút kết những kinh nghiệm cái đó. Bây giờ ví dụ nè, mình đi mà đi suôn sẻ đâu có gì đâu, mà bị người ta chặn đường chặn lối, bắt đầu người ta có những kinh nghiệm phải không? Có những kinh nghiệm đó thì sau này người ta chặn đường chặn lối mình đâu có ngỡ ngàng, mình đâu có khóc, mình đâu có quỳ thảm thương với nó. Mà ai chặn đường chặn lối mình, người lạ chặn đường chặn lối không nói, em ruột mình nó chặn, chị mình nó chặn, ba mình chặn, dâu con mình nó chặn, chồng mình chặn, chứ không ai ở đây chứ á. Cái gì từng cái cấp độ, cái người mà phát tâm tu càng cao quý vị thì cái sự chặn đường nó càng dữ dội. Nên á quý vị thấy là khi Đức Phật thành đạo đó, ma nó quá rài, nó quá ra, cuối cùng quá những người thân trong gia đình đó, quý vị thấy không? Gia Du Đà La, La Hầu La để đi lên để quấy nhiễu Đức Phật tình cảm gia đình. Cấp độ từ người dân đến người thân, người thân của mình đó quý vị, mà mỗi khi làm cho chúng ta phiền não nhiều hơn người ngoài. Tại sao? Tại ta có cái tình trần. Mà người thân của mình á thì cái tình trần nó lớn, gọi huyết thống, nên có tình trần lớn trong đó đối với người thân. Má người ta chết mình không có xúc động đâu, má mình chết mình khóc quá trời, phải không? Tình nó nhiều hơn. Do đó mà quý vị, mẹ người ta mình cứu không được, nhưng mẹ mình cứu được đó. Nên trong kinh thấy ông Một Kiền Liên cứu mẹ ruột của mình, Bà La Môn Nữ cứu mẹ ruột của mình. Có thấy người nào cứu giùm mẹ mình đâu. Tại do cái tình đó mình mới nỗ lực, do cái tình đó mình mới đồng cảm được, do tình đó mình mới hết tâm được, mới thật tâm được. Còn không có tình đó lơi à. Đâu mang hộ niệm mình nữa, niệm thử coi. Hộ niệm cho người thân mình hộ dữ lắm, hộ niệm cho người ngoài đứng lơi. Nghe không cái gì? Không trách được đâu, tại cái tâm cảm này nói nhỏ nhỏ nói thiệt luôn á. Bà con rồi mình nhảy vô làm sốt sắng lắm, người dân cái nó lơi chút rồi. Thấy không? Do đó mà tâm linh mình phát triển á quý vị, qua những sự thử thách đối với đồng cảm của gia đình như thế này, càng cấp độ càng lên quý vị, càng tiến càng lên. Không ạ, thử thách nặng nhất, ví dụ người tu cũng vậy nè, thử thách nặng nhất là đệ tử mình quậy, người ngoài á quý vị quậy em sao, đệ tử quậy mình phiền não. Ôi ơi, nuôi nó biết bao lâu này nọ, tự nhiên nó phản phé, quý vị phiền không? Đó, như vậy thì để thử thách á, thử thách một những cái bài học cho cái đời sống tu hành, nên qua đó quý vị ta mới lớn lên được, tâm ta mới lớn lên được. Nên có hai cái mà để mình vượt qua cái đó. Cái thứ nhất là mình coi theo cái bản chất. Phiền não do đâu mà có? Là do cảnh giới xung quanh mà gây ra. Nghịch ý nghịch lòng với mình nên phiền não mình sanh ra. Nên cách tốt nhất mình đừng cho cảnh giới đó sanh ra, hoặc là ta trốn cảnh giới đó đi. Trốn cảnh giới đó đi gọi là chánh duyên. Đừng cho cảnh giới đó sanh ra thì không được. Tại cảnh giới sanh ra do nghiệp chúng sanh, không được. Nó phải sanh ra. Con mình quậy là nó phải quậy, tại tới đủ duyên nó quậy à. Mình đâu muốn đâu nó cũng quậy. Như vậy thì cái cảnh giới nó sanh ra, mình không thể bắt buộc cho nó đừng sanh ra, tại vì nghiệp chúng sanh nó phải sanh ra. Như vậy là mình chết chắc rồi. Do đó phải tránh duyên thôi, phải chạy trốn đó thôi. Giờ đó lên núi, lên non, vô am, vô cốc, vô chùa tu tập quý vị, trốn duyên. Nha, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình nâng cái tâm mình lên cho nó qua khỏi hoàn cảnh đó thì nó sẽ không phiền não với hoàn cảnh đó. Tức là mình thay đổi mình. Hồi nãy mình thay đổi người ta, không, mình có dính dáng tới thay đổi mình đâu, mình trốn cũng thay đổi người ta. À, cái gì gọi là thay đổi cảnh này bằng cảnh khác, là mình trốn chứ mình chưa nhắc tới mình mà. Ví dụ như ở đây khổ quá, ở Phan Thiết khổ quá, mình về Phan Rang. Phan Rang khổ quá, mình ra Phan Rí. Phan Rí khổ quá, cái gì mình ra Phan gì không biết luôn. Đại lộ mình trốn miết nó à. Ra Phan ngang không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình trốn cảnh vẫn là thay đổi cảnh chứ không phải thay đổi mình. Thay đổi cảnh không được đó quý vị, và mình trốn cảnh. Nhưng mà trốn cảnh rồi nó cũng không được. Trốn đường nào giờ? Có nhiều người là thầy ơi, con bỏ nhà bỏ không được thầy ơi. Ổng đánh con hoài chứ con bỏ ổng bỏ không được thầy ơi. Con nó quậy chứ trời, con bỏ nó bỏ không được thầy ơi. Thấy không? Bỏ không được bắt buộc phải ở lại đúng không? Ở lại phải đối diện phải không? Mà đối diện cảnh đó phiền não phải không? À, quý vị, như vậy còn cách thứ hai duy nhất thôi, không có cách nào khác nữa đâu, là thay đổi mình thôi. Tâm mình nó nhỏ hẹp quá, thay cho tâm nó bự ra đi. Phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát. Phát tâm giác ngộ, phát tâm Bồ Tát. Mình ao hồ phát tâm thành biển cả mênh mông, từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, học pháp mà đừng có trách nữa, buông bỏ đi. Thế gian là chốn vô thường, thế gian là chốn đoạn trường bi ai. À, quý vị, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, thế nó còn gian nữa. Gọi là trần gian trần ai. Người xưa người ta gọi á, thế gian mình là bằng cái chữ trần. Trần dịch ra là ui bợ bui nặng bụi. Bụi thì sao? Bụi nó dơ phải không? Bụi ô nhiễm phải không? Nó hít vô bụi vô một cái coi banh cái phổi không? Bụi nó dơ phải không? Vậy là trần nè, đó đó đó, trần nhơ. Trần nhơ, trần ai. Thấy không quý vị, trần là bụi. Mà nó còn ai nữa chứ, ai là buồn phải không? Bụi mà còn buồn, nó còn vừa dơ vừa buồn. Vậy thì nắm nó làm chi? Nó vừa dơ mà vừa buồn á, đằng nào mình cũng chết. Đúng không? Nhảy vô đó cây nó vừa dơ mà nó vừa buồn. À, quý vị, nên đó ta gọi nó là khổ, phải không? Khổ không? Khờ à, cờ à, cao, khô, khô, khổ, phải không? À, cờ à, ca, à, ca khác, tô hô, mọi khổ. Nghe ông thầy kia nói á, ông nói là khổ thì mình phải đánh dần cái chữ đó đó. Ca hát, à, khổ, thì tức là khổ, phải ca, phải hát. Ông nói vậy đó, vậy mình nghe cũng mắc cười. À, thôi cũng đúng ấy, ca hát khô khổ. À, nên á, khổ trước hết phải khô, khô mới khổ. À, quý vị, khô phải ca, phải hát, cho nó hết khô, hết khổ. À, nói vậy nghĩa là mình bỏ những pháp chấp với trong tâm, tâm mình nó hoan hỷ đi. À, người không hoan hỷ sao hát nổi, thấy không? Chỉ có Lan không hoan hỷ mới hát nổi. Điệp ơi mà anh lên xuống tình đô, vừa hát vừa khóc. À, vậy. Còn mình á, hát lại vui, thấy không? Tha đi. Nên chỉ mình chỉ có thay đổi mình thôi quý vị. Nên những người có tâm hồn lớn, người con của Phật, người có bản giác á, họ thay đổi chính mình. Hoàn cảnh thay đổi không được, trốn được, thay đổi mình thôi. Không thay đổi mình, tự mình chết thôi. Tại nó là phiền não, tập hợp của phiền não, tự mình phải chết. Bây giờ mình nói với mình nè, mình ơi, mình sống hay là chết? Nếu sống phải không, thì phải làm sao? Phải thay đổi chính mình. Còn chết thì nói gì nữa? Buồn quá rồi chết. À, thầy chắc con chết quá. Rồi đó đó đó đó đó. À, có gì buồn quá chết. À, chồng ngoài có vợ bé, con quậy tùm lum lắm, thầy chắc con chết. Ngày nào nghe câu này chứ. À, có gì thấy không? Do đó mà mình tự thay đổi mình, có gì sống hay là chết? Phải sống thôi, có gì sống để tu. Không sống lấy gì tu? Hỏi cô hồn có tu được hay không? Hay là chạy lang thang lang thang? À, có gì gào thét kêu la thảm thiết. Do đó mà mình chỉ sống mà thôi. Mà muốn sống á quý vị, thì chúng ta phải tồn tại. Mà muốn tồn tại á thì sao? Phải nâng cái tâm hồn mình lên, dung chứa hết tất cả những cái đó trong đó đó. Nên ngài Bố Đại Hòa Thượng, tức là Bồ Tát Di Lặc, bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Thế gian ta không dung thứ được, mình dung thứ. Thế gian không xả bỏ được, mình xả bỏ. Thì mình nâng cái tâm hồn mình lên, có nghĩa đừng cố chấp nó, buông đi, buông tha nó đi. Tha cho người ta chính là tha cho mình đó. Xả bỏ đi, giữ trong lòng làm chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Đó không có gì mà tất cả các pháp thế gian này là trần ai, trần gian, không có gì. Trần là bụi mà nó còn gian nữa, nên mình gọi là trần gian. Bụi nó vừa dơ mà nó vừa gian nữa, chịu nổi không? Đó không có gì. Trần ai? Trần là bụi, bụi nó vừa dơ, ai á là khổ, là buồn nữa. Vừa dơ vừa buồn nữa, chịu nổi không? Vừa dơ vừa buồn, vừa gian vừa dối, chịu nổi không? Không nổi phải không? Không nổi dùng chữa. Phát tâm độ tận chúng sanh đi, dung chứa tha thứ khoan dung độ lượng hết đó quý vị. Tại vì cuộc đời này là do nghiệp lực, người ta không hiểu người ta mới làm bậy, chứ hiểu người ta làm sao. Ai mà hiểu được thì họ có làm bậy không? Không phải không? Do đó họ không hiểu được, do họ vô minh nên họ làm bậy. Mà trong thế giới này tất cả mọi loài đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trong lực nhân quả. Họ đã làm bậy như vậy quý vị, họ sẽ bị nhân quả đấy. Bây giờ chưa tới thì từ từ họ tới, họ rất khổ. Do đó mình là người tu tập của vị, mình thông cảm và tha thứ cho họ. Thậm chí họ hại mình, họ chửi mình, nhân quả cả đấy. Hại người ta hại lại, chửi người ta chửi lại đó quý vị. Nên họ chửi mình đó quý vị, mình nhìn thấy cái quả báo của họ, cái miệng méo, răng rụng, môi chề, môi sức, miệng hôi, lồi xỉ, câm ngọng, cái lắm. Nhìn vô cái mình thương người ta, chửi mình đâu có gì, mình nhịn miệng, họ quan quát quát chửi, chửi càng chửi mình thấy họ quả báo càng nặng. Nên mình mô Phật thiện tai, thiện tai. Coi phim tay du ký thiện tai, thiện tai, mô Phật. Người ta chửi mình đâu có giận gì đâu, thấy quả báo đến với họ không. Từ đó mình tha thứ khoan dung độ lượng, nó nhẹ đi, cái gì tâm hồn mình nhẹ dần đi. Nếu chúng ta tập thiền định chừng nào, tha thứ chừng nào thì nó nhẹ dơi đi nhanh chừng đó, tinh tấn chừng nào nhẹ dơi danh từng đó quá vậy. Giữ tâm thiền định nó nhẹ lắm. Đối với trước cảnh trần, tâm mình không sao động, tâm thiền định đó lẳng lặng, ta gọi là tỉnh lự, gọi là thiền na. Không động không loạn trước pháp trần, tại pháp trần này do nhân duyên nó sanh ra, nó giả dối phù du, có rồi lại mất, như mộng quyển, như bào ảnh. Thấy được gì đó gì, do vô nó vô thường, tắt hơi rồi bỏ lại tất cả không còn gì hết. Do đó tâm ta giữ vắng lặng thiền na. Nên người tu á luôn luôn nào cái gì, người ta không có động loạn, từ từ cái gì, ai nói ai làm vậy, tâm mình như phẳng như đại dương vậy đó, lặng lặng như biển. Ai nói ai làm mà mình hiểu được bản chất nó rồi. Tức nhiên là nói về người, nhiều người trên thế giới này, thân người khó được, sao được nhiều người quá phải không? Cái thân người khó được không có dính tới nhân số. Khó được tức là điều kiện để được làm người rất là khó. Điều kiện được làm người thì người này phải có lương tâm, tức là tâm của con người, tức là tâm lương thiện. Mình phải làm thiện, giữ năm cái thiện là năm cái giới cấm đó, thì chúng ta mới được làm người đó. Vì vậy nên nó rất là khó giữ, nên nó thân người khó được. Nhưng mà tại sao á là dân số này tăng lên nó gì? Trong tất cả loài chúng sanh thì có luân hồi sanh tử, mà đâu phải chỉ có cõi này không, đâu có tới 6 cõi lần địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi người, cõi Atula và cõi trời. Như vậy thì cái cõi trời á quý vị, hết phước có thể xuống cõi người. Cái địa ngục á hết tội có thể lên thành người, súc sanh ngã quỷ hết tội đọa đài sẽ lên được làm người. Vân vân, người sẽ sanh lại được làm người, Atula sanh qua được làm người, người chết đi sanh ra các cảnh giới khác, chứ không phải người chết đi thành người. Chết đi rồi mất sao mà sanh ra nhiều, mới đầu có nhiêu đó, cuối cùng cũng nhiêu đó, theo định lực bảo toàn khối lượng có nhiêu đó sao sanh ra nhiều. Do cõi khác đến đó quý vị, mà do cõi khác đến á, muốn gì muốn kiểm tra thấy biết liền à, tập quán nghiệp nó còn nguyên à. Tập quán nghiệp tất nhiên là những cái thói quen ở trong quá khứ á, cái người nào mà quỷ đầu thai qua quý vị, tâm quỷ dữ lắm, tham lam dữ lắm. Tại vì bên quỷ không có gì ăn chứ, không có gì sở hữu chứ, mà cái nhân tham nó mới thành quỷ. Đấy không quý vị, mà qua đó không có gì hết thì thời gian sau có nhu cầu càng tăng. À, không có đối khác đi kiếm dữ lắm quý vị, nên sanh được làm người bắt đầu đi kiếm là nó dơ, nó vét, nó anh em thưa gửi tùm lum tùm la lên. À, biết sao vét về mình thôi à. À quý vị, rồi nó hổn hết biết luôn, gọi là hổn như. Như vậy. Đó, còn gì nữa. Còn bây giờ ví dụ như súc sanh sanh lên. Súc sanh đó thì không có thông minh. Nên thường thường ta nói ngu như vậy. Đó. À, có gì tập quán niệm. Còn cõi trời xuống thông minh dữ lắm, vì người cõi trời thiền định nên thông minh lắm. Mà người cõi trời xuống đây khó sống lắm. Cảnh chảnh cảnh thanh xuống đây trượt có gì, nên ông èo ọt dữ lắm mà ông thông minh. Đó, ông nào mà èo ọt mà thông minh á, coi chừng ở trên đập bể bình bông xuống không đó. À, có gì nên xuống ở đây trượt chịu nổi. Nên èo èo ọt ọt mà ông thông minh lắm, khôn dễ sợ luôn, mà ông èo ọt lắm. Nuôi kỹ dễ sợ luôn, ông bệnh hoài không chịu nổi. Nghĩa là cái cảnh trượt không chịu nổi, nói là tập quán nghiệp thôi. Còn địa ngục mà sanh lên không có gì, ở dưới đốt nè, hành phạt nó quen rồi, lên đây mình đánh đòn như không, mà đánh ông đứng đính thinh ông cười không có gì, đánh bung bung ông cười, chửi ông mắng cỡ nào ông đứng cười, rồi cái dưới lên này người ta gọi là âm trì vậy hả, à, gọi âm trì vậy. À, như vậy thì người ta thấy tập quán nghiệp không? Như vậy thì các cõi khác qua chứ không phải cõi người, tại vì người ta hết tội rồi lên được làm người. Rồi ở trên cõi trời quý vị tổn phước xuống làm người, tại cõi trời cao đẳng cấp hơn cõi người, nên là xuống xuống xuống, cõi dưới lên lên lên lên. Đó quý vị, nên trong cõi chúng ta này á quý vị có tất cả các cõi sống mình lên đây sống, nên lên đây sống tạo thành cái tâm của con người, mà từ tâm người đó bắt đầu cái vọng nó khởi lên, nó sẽ quyết định cảnh giới tiếp theo. Nếu tâm na súc sanh khởi lên nhiều thì đi cảnh giới súc sanh. Tâm ma khởi lên nhiều đi cảnh giới đó. Tâm quỷ khởi lên nhiều đi cảnh giới đó. Tâm địa ngục khởi lên nhiều đi cảnh giới đó. Mà Đức Phật nói tâm nào nó quyết định cảnh giới nào. Ví dụ như tâm sân quyết định cảnh giới địa ngục, tâm tham quyết định cảnh giới ngạ quỷ. Tâm không hiểu biết được Phật pháp làm bậy bạ không quyết định cảnh giới súc sanh. À, Đức Phật nói chung chung vậy đó. Còn cụ thể ra cái gì nữa thì tùy theo cái nghiệp gì. Và trong nhiều cái nghiệp đó, nghiệp nào mạnh nó dẫn nữa quý vị. Chứ không phải mình nổi sân cái đọa địa ngục là không phải. Nếu chúng ta nổi sân mà sau này ta sám hối, sân nó mất đi, vân vân. Hoặc là ta nổi sân lên mà sân nó yếu hơn tâm tham của ngạ quỷ, đầu thai ngạ quỷ trước. Do là nó kéo nhau, nó đẩy nhau, nào mạnh dẫn đi trước. Chứ không phải nói là nổi sân cái đọa là không phải. Đó, cái gì mà nó đủ độ lớn nó chưa, đủ duyên nó chưa mới đọa hay không. Chứ không phải nổi sân là đọa. A Di Đà Phật. À, câu khác. Trời ơi, dưới chót phía tay phải đi. Sư, thưa với cô, ở trong ban tổ chức khóa tu, kính bạch thầy đại đức giáo sư, con đang ngưng tỉnh. Con có một cái thắc mắc như thế này, ông thầy quan hệ chỉ dạy. Kính thưa toàn thể đại chúng quan hệ cho. Con có hai người bạn, một người nam, một người nữ. Nhưng mà cái người nữ này á, thì họ đi chùa, họ lễ Phật, họ niệm Phật đã lâu năm rồi. Nhưng mà đặc biệt cái là họ không chịu phát nguyện để vãng sanh. Còn con cũng có một người bạn nam thân nữa, thì họ rất là sơ cơ, mới vào đạo khoảng chừng 3 năm này thôi. Nhưng mà làm niệm Phật tụng kinh ấy, họ rất là làm biến, họ đi nhậu, họ không có siêng tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà họ ngược lại thì họ phát nguyện để vãng sanh. Thì trong hai người bạn này, con là người ở chính giữa, con không biết phân minh như thế nào, người là đúng người là sai. Như vậy hôm nay con nhờ thầy chỉ dạy cho con được rõ hai người này, người nào được vãng sanh và người nào không được vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cho anh chào pháo tay. Cái ông mà nhậu quậy không á, thì không dẫn sanh thấy chắc rồi, chắc mẻm luôn. Nó nhậu mất thật giống trí tuệ nhà Phật, mất thật giống trí tuệ nhà Phật thì làm tùm lum á, thì gây nghiệp đó. không? Vì nó có chu trình hết, nên Đức Phật cấm uống rượu giới thứ năm là có lý do. Rượu sẽ sanh ra tâm nóng nảy, có gì mà tâm địa ngục đấy. Có gì rượu sanh ra tâm liều lĩnh, rượu làm hôn trà hôn ám, sanh ra tâm súc sanh. Do đó rượu có thể làm hết tất cả các tội lỗi, kiếp sau mất khả năng trí tuệ của nhà Phật luôn. Nên Đức Phật thấy cái chu trình nhân quả của chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử, rượu rất là ghê gớm, hại tâm mình rất ghê gớm, mà tu nhờ tâm. Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, rượu nó giết đi cái tâm. Nào quý vị thì còn gì nữa tu? Do đó mà ông nào mê rượu quá tu sao đắc được, đó là thấy rớt chắc rồi đó. Chắc mẻm trường hợp hối hận, hoặc là trường hợp mơi mốt bệnh gan tự nhiên nghỉ ngang không dám uống, đó thì còn vớt giác chút đỉnh. Quý vị, còn nếu bạn không uống hoài tới chết thôi rồi đi luôn. Còn cái người kia quý vị, ta có tu tập mà ta không phát nguyện giảng sanh tùy duyên. Đâu phải chỉ có giảng sanh là con đường duy nhất đâu. Tu tập á quý vị, nó cái thứ nhất á là tu tập thẳng tới niết bàn. Có nghĩa là cái người mà minh tâm kiến tánh thẳng tới niết bàn. Thứ hai á là tu tập giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thứ ba nữa tu tập trên nấc thang từng bước một trên bước đường sanh tử luân hồi tiến hóa từ từ. Vào hàng tứ thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tùy vào duyên của mỗi người. Nhưng người tu thiền ta đâu có phát nguyện giảng sanh đâu, ta đâu có sai. Quý vị, miễn sao có tu thì từ từ nó bước lên hàng thánh theo nấc thang và lên. Trong bước đường sanh tử luân hồi nó vẫn lưu lợi biển A lại cho thức mình còn nguyên đó. Sẽ ta tiến lên nhiều đời nhiều kiếp ta sẽ thành. Còn cái người ta là kiếp trước có tu, kiếp này cố gắng ta thực hành đi tới cảnh giới của niết bàn luôn, có nghĩa là đắc quả A La Hán, hoặc giả là đắc quả A Na Hàm, lên cõi trời kiếp ta nhập vào niết bàn. Quý vị, còn những người khác tu sơ quả nhị quả, nếu không được sơ quả nhị quả quý vị thì chúng ta cũng còn cái căn tu. Còn sơ quả nhị quả chắc ăn rồi không còn đọa nữa, đi đâu cũng không còn đọa nữa. Mà kiếp này có thể một số người đắc được sơ quả nhị quả, quý vị là cư sĩ á, nhiều lắm á, đắc may. Riết cố gắng tu riết đắc à, không hay. Tại vì sơ quả là vượt qua được thân kiến, giới cấm thủ và nghi vấn. Mình thân kiến có nghĩa là mình không còn lưu luyến vào xác thân của mình nữa, mà mình biết được xác thân mình là giả hợp phù du do tứ đại, nên mình sẵn sàng buông bỏ xác thân này khi hết duyên ở tại thế gian này. Rồi thân kiến á. Cái thứ hai, giới cấm thủ, những gì quy định xưa nay nó sai, không phù hợp nhân quả, ta bỏ đi. Cái thứ ba, nó nghi ngờ, tức không tin tưởng vào bản thân mình, còn nghi ngờ không biết sao sao. Nên người ta tu ta không có nghi, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và tin vào bản thân mình có khả năng tu thành Phật, ta tu hoài tới. Có nhiều người đắc được sơ quả, nhị quả ở trong kiếp sống này. Nghe không quý vị? Nên như vậy thì cái người mà tu không nhất thiết phải phát nguyện giảng sanh. Tùy duyên của mỗi người, kiếp trước họ đã từng niệm Phật cầu giảng sanh nên kiếp này họ phát nguyện giảng sanh, hoặc nhiều đời nhiều kiếp họ có duyên với Đức Phật A Di Đà nên họ cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà vân vân, chứ không phải bắt buộc mọi người đều phải phát nguyện giảng sanh là con đường duy nhất, không phải nha. Mà hạnh của mỗi người, duyên của mỗi người đều có cái cách tu khác nhau. Cái quan trọng sau cùng là để chuyển phàm sang thánh. Cái nguyện của mình là sau cùng để tu thành Phật, dầu cho bằng con đường nào, con đường giảng sanh, con đường từ từ qua các cảnh giới, và con đường thể nhập vào niết bàn minh tâm kiến tánh trong kiếp này, thì đều là chuyển từ phàm sang thánh là con đường đúng. Dầu cho đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, còn tu tiếp tục hay về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên nguyện giảng sanh cũng chưa chắc đã giảng sanh đâu, đâu phải hết trơn cái đạo tràng này là giảng sanh hết. Nguyện hết đấy, nhưng mà giảng sanh có bao nhiêu người thì những người khác cũng phải đi trên bước đường sanh tử luân hồi. Quý vị, do đó mà họ không nguyện giảng sanh cũng không phải là sai. Sai cái chỗ là không biết tu nó mới gọi là sai, không có tu mới gọi là sai, chứ còn có tu là đúng hết. Nhiều cách khác nhau, miễn tu là được. Nào quý vị, còn duyên ở đâu thì người ta nguyện theo kiểu đó. Có nhiều người nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ, nguyện giảng sanh đâu. À, quý vị, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, giảng sanh đâu. Có thấy không? Nhưng mà mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bạn Lữ, nguyện vãng sanh đó. À, thấy không? Như vậy mỗi người đều có duyên bổn nguyện của mọi người, không sai, chỉ có sai cái chỗ không tu mà thôi. A Di Đà Phật. Rồi, cô ở trên này đi mắt kiến này đi. Có một cái thắc mắc là vì chúng con Phật tử hàng ngày á vừa cùng kinh Pháp Hoa, trong Phật kinh Pháp Hoa có phẩm 24 và phẩm 25. Phẩm 24 là vừa ăn vừa bán, phẩm 25 là bán với ăn vừa bán. Bộ môn. Dạ. Nhưng không biết hai vị này có phải là một hay là hai vị, hai vị này cũng có một cái nguyện gì không đi với nhau. Ai đi đầu hợp. Rồi, A Di Đà Phật. Cho anh chồng pháo tay. Diệu Âm Bồ Tát còn vị Bồ Tát nữa. À, quý vị Quán Thế Âm Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát là hai vị Bồ Tát trên hình tướng là khác nhau. À, quý vị là hai vị khác nhau gì trên mặt hình tướng không quý vị? Còn về bổn nguyện độ chúng sanh thì giống nhau, nhưng mà về trên hình tướng là khác nhau. Nghe không? Hiểu như vậy thôi. Rồi cho một câu hai câu nhỏ nhỏ để đi nghỉ. Dạ thưa thầy, con thưa thầy cho con hỏi, con biết là trong cái việc gì mà mỗi khi mỗi ngày con không biết, có khi con trì chú niệm Phật hay tụng kinh mà sao miệng thì là những điều đó mà cái tâm thì nên nghĩ khác, con không biết làm sao mà để tránh được những điều đó, con thầy chỉ cho con. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Đang tụng kinh ấy nhớ ngày mai ấy làm gì không? Đang trì chú nhớ tối không biết làm gì. Cái đó gọi là mình thả tâm cái ý mã đó, tức là con ngựa nó chạy. Cái đó kêu bằng mình chưa có hàng phục tâm và an trụ tâm. Đọc kinh Kim Cang Bát Nhã đó, Đức Phật dạy cách hàng phục tâm và an trụ tâm. Cái này là thông thường thôi, chúng sanh ai cũng bị chứ không phải mình con. Ai cũng bị hết á. Làm này á, mình không có chú tâm, tức là không có chú tâm, tức là không có chánh niệm. Học trong bát chánh đạo, người có chánh niệm làm cái gì ta biết mình làm cái đó, thì đó gọi là chánh niệm. Bây giờ ví dụ như bưng đồ ăn không có chánh niệm rớt bể đồ đó. Bưng đồ ăn có chánh niệm không bao giờ rớt. Mình đi á mà có chánh niệm không bao giờ đi rầm rầm lẹt xẹt. Đó có gì im re. Ngồi ăn có chánh niệm không bao giờ nói chuyện, mà không bao giờ động rầm rầm. Nên cái chánh niệm là gì? Đó không có gì. Cái chánh niệm á là người ta nói là niệm chân chánh. Thực ra là niệm chân chánh nhất là vô niệm. Có nghĩa là tâm đối chiếc cảnh trần á, không động loạn. Chú tâm vào trong cái đề mục mình đang thực hiện đó, ta gọi là định đó. À, như vậy thiền định là chánh niệm nhất á. Gom tâm về chỗ và không động loạn trước hoàn cảnh trần. Không động tức là không khởi tâm. Gom tâm là định, dán tâm lên đối tượng. Do đó mình làm mà mình không chú tâm nên nó phóng tâm mà thôi. Mà cách chú tâm như thế nào thì có kỹ thuật của nó. Ví dụ như mình niệm Phật mà chú tâm thì mình miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, tâm hướng về Phật thì sẽ được nhiếp tâm. Niệm Phật, tâm tưởng Phật, tưởng Phật với hướng Phật khác nhau. Tưởng Phật á, là mình phát ra một ý tưởng, mình tưởng tượng về Đức Phật. Còn hướng Phật có nghĩa là nguyên cái tâm này mình hướng về cảnh giới của chư Phật, hướng về Tây Phương Cực Lạc. Cái hướng tâm này là giống hệt như mình nghiêng về bên nào á. Niệm là tưởng tới, tức là nghĩ tới thôi. Còn mình hướng là mình nghiêng về đó luôn. Mà mình nghiêng về cái gì thì tối ngày mình nghĩ về cái đó, mình làm đó không à. Nghiêng về Phật là mình nghĩ tới giác ngộ tu tập giải thoát không à. Còn nghiêng về ta bà cái mình làm danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ à. Mấy làm cái đó hướng tâm đó. Nên tâm hướng về đó, đâu ngã về hướng đó. À, như vậy á, thì mình niệm Phật cố gắng nghe từng cái tiếng niệm Phật một và hướng tâm về Phật thì từ từ sẽ an trụ được tâm ở trong chánh niệm. Còn làm như thế nào quý vị thì chúng ta phải thực tập. Thực tập không biết hỏi quý thầy quý cô, rồi thực tập tiếp không biết hỏi tiếp. À, như vậy thì mình hướng tâm như thế nào hiểu vậy thôi, chứ người nào thực hành mới biết được. Còn người nào không thực hành không bao giờ biết hướng tâm là cái gì cả. Không bao giờ ông nghiên cứu nào biết hướng tâm là gì cả. Hướng tâm nghĩa là mình hoàn toàn nghiêng về đó đó. giống vậy đó, mà cái tâm mình nghiêng về, gọi là hướng tâm. Mình nghiêng về Phật là hướng tâm về Phật, nghiêng về ma hướng tâm về ma. Nên cái hướng tâm của người ta giống như cái tư tưởng vậy đó. Tối ngày ta hướng tâm về gì, người ta nói cái chuyện đó không à, không nói là được chuyện khác. Ta hướng tâm về vàng phải không, tối ngày ta tìm cách là giá vàng lên giá vàng xuống, làm vàng thành cái gì gì, tối ngày ta nói trong đó không, ta đã hướng tâm về đó rồi. Còn mình hướng tâm về tu thì tối ngày nói chuyện tu không à, đó là hướng tâm. Hướng tâm về Phật tối ngày là nói toàn Phật pháp không à, hướng tâm á. Nói gì hiểu không? Thực tập mới hiểu mới biết được, còn người nào không thực tập không bao giờ biết được cái này. Một học giả bên ngoài mình nói đó quý vị, ta không biết nó là cái gì hết á. Một vị hòa thượng á quý vị mà thầy gặp, vị hòa thượng á nói là niệm Phật mà muốn mau mà đạt kết quả niệm Phật hướng tâm về Phật, nói câu đơn giản thôi. Mà hòa thượng mất 30 năm á, nói là 30 năm mới tìm ra được cái đó. Khi mà niệm Phật hướng tâm về Phật rồi tất cả tĩnh lặng hết liền. Hồi xưa niệm Phật không hướng tâm về Phật quý vị, nó còn này còn kia phiền não nữa. Còn khi niệm Phật hướng tâm về Phật, tất cả xung quanh tĩnh lặng hết như mặt nước chiều thu. Không là niệm khỏe re à, không có gì, giảng sanh rét luôn á, giảng sanh tại chỗ này luôn. Nó nghĩa là tâm mình hoàn toàn không còn chút động loạn nào chứ. Đó quý vị dùng câu niệm Phật, không là tất cả giống hệt như là biển phẳng lặng xung quanh hết. Dầu ta chửi ta mắng gì giống như biển phẳng lặng, chứ không phải mình cố tình mà mình nhẫn nhục. Không phải, không có cố hết, không có nổi lên miếng nào chứ. Không là đâu có miếng nào đâu nổi. Bổn lai vô nhất vật mà Lục Tổ Huệ Năng nói là bổn lai vô nhất vật, trở về chân tâm Phật tánh, hướng tâm về Phật trở về Phật. Nên mình á quy y Tam Bảo rồi mới tự quy Phật, tự quy ta pháp, tự quy tăng là trở về với tâm thanh tịnh của mình á. Nên mình hướng tâm về Phật, tự nhiên tâm mình trở về thanh tịnh à. Mà thanh tịnh là cảnh giới tiến bộ của tâm linh đó. Đó quý vị, cảnh giới của giảng sanh, cảnh giới của tiến bộ, cảnh giới của thánh đó. Mà tâm không thanh tịnh rồi là chỉ có đọa lạc á, là tâm đó là tâm đọa lạc trong đẻo sanh tử luân hồi. A Di Đà Phật. Hiểu sơ sơ vậy được rồi. Nói nhiều người quá chắc cho một câu hai câu nữa nghĩ nha, hết hoài. Ai Di Đà Phật, cho anh chồng hết tay. Biết chắc hết quà, còn quà tặng phần quà. Đưa ông Táo về trời chứ đâu có đưa ông bà đâu. Vậy thì 23 đưa ông Táo trời có một mình bàn thờ ông Táo thôi nha. Còn mà ông bà với bàn thờ Phật là chưa nha. Tới bắt đầu 25 đưa tiếp ông bà. Mà đưa ông bà đâu phải đưa ông Phật. À, không có gì phải không? Mình có đưa ông nào? Mới đầu đưa ông Táo, thôi ông Táo nghỉ thắp nhang. Thấy không? Tới 25 đưa ông bà nghỉ thắp nhang. Nhưng mà còn Phật, không thấy đưa Phật. Do đó Phật phải thắp nhang xuống. À, có gì? Nên ngày nào mà chúng ta là dọn dẹp bàn thờ cho sạch sẽ để đón xuân ăn Tết đó, thì mình phải nguyện với mười phương chư Phật Long Thiên Hộ Pháp cho con được dọn dẹp bàn thờ bữa nay, xong vẫn thắp nhang tiếp tụng kinh. Chứ không có cái vụ mà 23, 25 tới giao thừa mới rước về. Đưa ông Táo không có đưa ông bà, mà đưa ông bà đâu có đưa ông Phật. Nên Phật ở trong tâm mình, Phật bàn bạc trong pháp giới càn khôn, Phật là Như Lai không đến không đi, Niết Bàn Tỳ Lô Giá Na, thường lặng tịch tịnh vô di, không đưa đi đâu hết. Do đó chúng ta chỉ lấy cái ngày cuối năm để ta dọn dẹp cho sạch sẽ, phải nguyện Long Thiên Hộ Pháp, mười phương chư Phật chư vị Bồ Tát chứng minh gia hộ mình, để thôi chúng ta tội bất kính, vân vân. Còn đưa ông bà, đưa ông Táo, đó là không phải của đạo Phật, mà là truyền thống của dân gian, của dân tộc mình. Không có gì, nên không gắn với đạo Phật ở đây, mà gắn theo truyền thống. Ông bà mình truyền thống là 23 đưa ông Táo, 25 đưa ông bà, rồi đêm giao thừa rước luôn cả ông Táo và ông bà về. Không có gì, nhưng mà nó cũng còn bất hợp lý một chút nha. Ông Táo lại dưới chỗ nồi cơm á, chỗ nấu cơm á, có gì thợ dưới đó đó. Mà đưa ông Táo về thì phải nghỉ nấu cơm mà ăn mì à nghe. Phải không? Đưa rồi. Không có gì. Tại sao đưa ông bà rồi mà không thắp nhang, mà để đưa ông táo mà còn nấu cơm? Không hợp lý. Do đó mình đưa ông táo rồi nghỉ nấu cơm, nghỉ ăn 7 bữa thì nó mới đúng. Cái gì? Tại đưa ông bà không cúng ông kiến gì ông bà chứ không thắp nhang gì ông bà chứ, thì phải đưa ông táo rồi cũng liên quan tới ông táo, nghỉ luôn đưa rồi. Cái gì? Nên đó chúng ta mới thấy á, là những cái điều đó là chẳng qua là cuối năm ông bà mình á muốn á, sắp xếp nhà cửa dọn dẹp, quý vị sợ mất tôn nghiêm bàn thờ đi, nên á đặt ra đưa ông táo đưa ông bà để giữ theo cái truyền thống như vậy. Quý vị cho dân gian tiện dịp vào cuối năm dọn dẹp, làm nhà cửa sạch đẹp để đón một đầu năm mới. Còn ở trong nhà Phật á, quý vị không đưa ai cả, mình phải phân biệt được đâu là văn hóa dân gian, đâu là văn hóa Phật giáo, chứ không có ghép dân gian vào Phật giáo ở đây. Do đó mà thờ Phật phải thờ luôn 24/24, không có ngày chủ nhật. Quý vị chỉ có xin phép dọn dẹp mà thôi, rồi xong rồi ta cúng tiếp. Còn ông bà với ông táo thuộc về dân gian thì dân gian làm sao mình làm theo vậy, mình là người dân gian phải theo dân gian, chứ không dính dáng gì đạo Phật ở đây hết. Nên không đúng không sai, đối với nhà Phật không đúng không sai. Dân gian làm sao thấy truyền thống đó, thống đó không phải là hủ tục, không phải là mê tín dị đoan, mà truyền thống đó ông bà mình truyền lại, thì chúng ta hãy giữ những cái truyền thống mà thuộc về truyền thống của dân tộc. Còn cái nào thuộc về hủ tục, mê tín hay gì đó thì chúng ta tùy nghi mà chỉnh sửa sao cho nó hợp lý, cho nó đẹp là được. Còn cái nào thuộc Phật giáo thì chúng ta chiếu theo kinh luật luận mà chúng ta làm. Nào cái gì? Do đó mà thờ Phật đó là theo Phật giáo, còn các thờ các vị khác theo dân gian, nên không có gom vào đây được. A Di Đà Phật. Tại ví dụ con ở nhà con niệm Phật mà con cầm cái chuỗi mùa nề lên, con nói mùa nề nhất mát mát nhiệt sâu nặng mà xa, mà những lây tâm đồ hổ chất cặt tiếng mùa hoa, rồi ác bệnh lô hoa làm mùa giá hà trên nhất sáng, hổ hải vạn thập hoa nhập thoát lô hoa hổ, tạo hạt hiện mùa hà, cái đó thì con nằm còn giữ nằm ngoài, nhưng mà con hiểu được mới nhất, chứ con hiểu được hết. Thành thật như thầy rồi, cho anh chàng pháo tay. Thắc mắc câu khai chuỗi: Bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, xích sắc quá liên hoa. Bồ đề nhất bá bát là 108 hột. Bồ đề là giác ngộ, chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ đó. Bồ đề nhất bá bát, nên xưa xưa người ta lấy cái hột bồ đề là người ta làm chuỗi đó, để nói lên ý nghĩa thôi. Bồ đề tức là giác ngộ. Nhất bá bát, nhất là một, bá là 100, bát là 8. Bồ đề 108 hột. Phật pháp diệt tội đẳng hà sa. Hà sa là cát của sông, hà là sông, sa là cát. Phật pháp diệt tội cũng như là cát bụi nó nhiều vậy đó, mà Phật pháp diệt hết là Phật pháp diệt tội đẳng hà sa. Diễn ly tam đồ khổ là xa rời ba nơi khổ nhất, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là tam đồ khổ. Xích sắc quá liên hoa, quý vị, là những cái nơi mà biển lửa hiểm nghèo thì đều quá thành là đài liên Phật pháp. Quý vị, tức là nơi nhiễm trược quá thành nơi thanh tịnh đó, chữ đó đó, chữ liên hoa là hoa sen, mà hoa sen là gần bùn mà không hôi tanh bồi bùn, nên tất cả những cái gì mà nhiễm trược động loạn đều sẽ quá thành những cái thanh tịnh do mình niệm Phật, do lần chuỗi bồ đề mà ra. Khai cái đó là cái câu đầu. Rồi ái hà thiên xích lãng, ái hà là sông ái, ái là thương yêu á, vì sông ái, thiên là 1000, xích là thước, lãng là sâu. Ái hà ngàn thước nước sâu, ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Khổ cũng như biển vậy đó, hải là biển, dạng là 10000, trùng ba là lượng sống, là khổ như biển có 1000 cơn sóng dữ. Cái gì? Khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ. Ai mà muốn thoát luân hồi khổ, dục là muốn á, muốn rời khỏi những cảnh luân hồi khổ nại, hải nè. Tạo cấp niệm Di Đà, hãy mau mau niệm tới Đức Phật cầu giảng sanh. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Là mau mau niệm Phật A Di Đà, lướt qua những khỏi ái hà khổ đau. Thì người ta kết thúc đây nha, hơn 2 tiếng nha. Quý vị ngồi cũng lâu rồi, nên vào cuối năm, khóa này cũng là khóa cuối năm. Xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành. Khi Tết đến xuân về, dẫu có là đi chơi, dẫu có là vui xuân đón Tết, nhưng mà cũng đừng quên con đường tu tập. Con của nhà Phật xuân Tết đến của thế gian thôi, quý vị, còn cái mùa xuân ở trong lòng của mình, xuân di lạc mới là quan trọng. Còn mùa xuân của thế gian quý vị thì theo mùa tiết xuân hạ thu đông. Nên con nhà Phật mình nương vào thế gian mình hưởng mùa xuân, nhưng đừng có bao giờ để cho xuân của thế gian nó làm mờ đi cái xuân di lạc ở trong lòng của mình. Có nghĩa là mùa xuân của Phật Pháp nó tắt khi xuân thế gian mình theo nhiều quá. Do đó mình vẫn giữ cái xuân thế gian, nhưng mà vẫn giữ xuân của Phật Pháp ở trong lòng, thì cái đó mới là cái tốt của người con Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức